Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3869 tan tác. Người đăng FPO. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh nổ bắn ra đi, tốc độ nhanh vô cùng. Là Lôi Vân. Hắn đã làm ra lựa chọn. Ba người khác cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên sở dĩ muốn lưu lại, đó chính là bởi vì hắn muốn một thân một mình đi ngăn cản sau lưng những người kia. Mặc dù bốn người bọn họ mới vừa quen, nhưng bọn hắn tất cả đều không phải hèn nhát, càng sẽ không làm ra trực tiếp chạy trốn loại chuyện này. Các ngươi à, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường thương. Ba người khác cũng là thủ đoạn tề xuất. Oanh! Hiệp một giao thủ, trực tiếp đem đối phương đập ra ngoài, nhưng vào lúc này, người phía sau thì là chém giết tới, Hạ Thiên một chiêu dùng sức quá lớn. Đổi nhận vô cùng khó khăn, đây chính là mục đích của đối phương. Hết thảy tất cả đều tại kế hoạch của đối phương bên trong. Mà lại hắn rốt cuộc biết những người này là cảnh giới gì, cơ hồ tất cả đều là lam cấp trung kỳ cùng lam cùng hậu kỳ thực lực, mà lại những người này số lượng rất nhiều, lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường tốt, vừa nhìn liền biết là nhận quá nghiêm khắc mật huấn luyện. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đối phương đập bay ra ngoài. Vừa mới giao thủ, Hạ Thiên liền bị đối phương đánh lui, đồng thời, mấy người khác hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đối phương phối hợp tốt như vậy, tình cảnh của bọn hắn cùng Hạ Thiên một màn đồng dạng, tất cả đều là bị đập bay ra ngoài. Bất quá cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Chạy, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Mặt trời thương pháp. Mặt trời chi long. Giới binh. Hai đầu kim sắc trường long nháy mắt đánh ra. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu hướng về sau chạy tới, cái khác ba người khác cũng đều là hướng về sau chạy, vừa rồi một lần kia giao thủ, bọn hắn đã biết thực lực của đối phương, cùng Hạ Thiên nói một màn đồng dạng, bọn hắn căn bản là không cách nào chống lại, nhưng mà này còn chỉ là đối phương quân tiên phong, nếu như đối phương đại bộ đội xông lên lời nói, như vậy mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể tạm thời né tránh. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người trực tiếp hướng về khu nước sâu vực chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy đến khu nước sâu đi, dù sao hải dương là phi thường lớn, đối phương muốn bắt hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Dưới nước còn có yêu thú. Những này yêu thú thực lực đều không kém. Chạy mau, đừng quay đầu, Hạ Thiên hô. Hắn mặt trời chi long mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng đối phương cũng tất cả đều là cao thủ. Mà lại nhiều người, vì lẽ đó không có khả năng cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn, hắn mục đích cũng không phải dùng chiêu kia giết người, mà là kéo dài một chút thời gian, dạng này liền có thể xông ra. Càng đi nước sâu chạy, tốc độ kia liền sẽ càng chậm. Nhưng là Hạ Thiên mấy người bọn hắn hiển nhiên đều không phải người bình thường, từng cái tốc độ cũng không có quá chậm, đặc biệt là Hạ Thiên, tốc độ của hắn hiển nhiên là so tại trên bờ nhanh hơn một chút. Tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Lôi Vân kinh ngạc nói. Ngươi cũng không chậm, Hạ Thiên mỉm cười. Trong nước, đây chính là tiểu thủy thiên hạ, có tiểu thủy tăng thêm, Hạ Thiên tốc độ có thể trở nên càng nhanh, bất quá bây giờ hắn tại chiều theo ba người này, vì lẽ đó tốc độ cũng liền thả chậm không ít. Giống như hất ra bọn hắn, nữ nhân điên nói. Vậy cũng không thể ngừng, trên người bọn họ có truy tung bốn người chúng ta biện pháp, chỉ cần chúng ta dừng lại. Vậy bọn hắn liền nhất định có thể tìm tới chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Bốn người trực tiếp tại dưới nước tung hoành. Trọn vẹn chạy một ngày, Hạ Thiên mới khiến cho dừng lại. Lúc này bọn hắn đã triệt để tiến vào dưới nước, hiện tại là dưới nước 5.000 mét sâu. Mà lại thủy vực cũng đã sớm không phải bọn hắn vừa xuống tới nơi đó. Lại hướng xuống chính là chân chính khu nước sâu, mọi người cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Quả nhiên. Bọn hắn tiếp tục thời điểm, liền gặp được một chút yêu thú, những cái kia yêu thú đều là núp xa xa, lách qua lấy Hạ Thiên bọn hắn. Ta vẫn là lần thứ nhất xuống đến khu nước sâu, nơi này yêu thú thật đúng là nhiều a. Lôi Vân ánh mắt ở chung quanh những cái kia yêu thú trên thân đảo qua, cảm thấy phi thường có ý tứ, những này yêu thú đều là sử dụng bản thể, bộ phận cũng có huyễn hóa thành một nửa thân thể con người. Nhưng có rất ít đem thân thể toàn bộ huyễn hóa thành nhân loại. Giống như có chút cổ quái a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những này yêu thú trên thân quét mắt một vòng. Siêu. Băng xương tỷ đột nhiên biến mất, làm nàng xuất hiện thời điểm, đã đi tới một đầu yêu thú bên người. Phốc. Nàng trong tay phải xuất hiện một thanh băng thứ trực tiếp đâm vào cái kia yêu thú thân thể nói, các ngươi đang giở trò quỷ gì. A. Con yêu thú kia đau kêu to. Phốc. Lại là một đạo băng thứ đâm vào đến cái kia yêu thú thân thể nói. Tàn nhẫn. Mặc dù băng xương tỷ bình thường rất ít nói chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng là nhân từ nương tay hạng người. Phải biết, nàng cũng là một cái phi thường tàn nhẫn nhân vật. Có thể nói, Hạ Thiên bọn hắn bốn người này bên trong, Gia Lôi Vân tương đối tốt nói chuyện bên ngoài, ba người khác tính tình đều là phi thường nóng nảy cái chủng loại kia. Phốc. Băng xương tỷ không có cho đối phương bất kỳ cảnh cáo, chính là như vậy một cái băng thứ tiếp lấy một cái băng thứ đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Động tác vô cùng thuần thục. Hiển nhiên loại chuyện này nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm. Đám người này đến tột cùng là lai lịch gì a? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mấy người này thực lực đều không yếu, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, tất cả đều không phải tốt tội, nhưng tương tự, mấy người này cũng đều biết Hạ Thiên không đơn giản. Mặc dù Hạ Thiên xuất thủ thời điểm cũng không có bao nhiêu oanh động, nhưng bọn hắn đều biết Hạ Thiên là cái thứ nhất tại phi thuyền bên trên giết người, mà lại đối phương không có chứng cứ. Hạ Thiên là một cái duy nhất có năng lực mở ra phi hành khí pha lê người. Hạ Thiên biết có người muốn đuổi giết bọn hắn, thậm chí là biết thời gian cụ thể. Nhưng theo cái này mấy điểm nói, bọn hắn liền cảm giác Hạ Thiên vô cùng thần bí. Chỉ cần tránh thoát lần này nguy cơ, liền phải cùng mấy người này tách ra a, nếu không tương lai nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, kỳ thật hắn vẫn luôn rất gấp đi ám dạ thần điện, nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện tại mình đơn đi, như vậy sau cùng hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Về phần mấy người này, hiển nhiên đều là lai lịch không nhỏ, mặc dù tạm thời Hạ Thiên nói cái gì bọn hắn sẽ còn khai thác ý kiến, nhưng là nếu như tính tình của bọn hắn đi lên, đây chính là ai cũng sẽ không nuông chiều a. Băng xương tỷ nơi đó cũng là không ngừng động thủ. Càng ngày càng tàn nhẫn, thậm chí nàng đều không cho con yêu thú kia cầu xin tha thứ cơ hội. Phốc. Băng thứ một cây tiếp lấy một cây đâm vào đến yêu thú thể nội, nhưng chính là không đi đâm chúng yếu hại, làm cho đối phương vô cùng thống khổ. Có thể nói, chiêu này tựu liền Hạ Thiên mấy người cũng đều bị kinh hãi, bọn hắn đều hiểu, băng xương tỷ nhất định là nhận qua chuyên môn huấn luyện. Nói hay không, băng xương tỷ lạnh lùng nhìn đối phương hỏi, thân thể nàng xung quanh phát ra lạnh, phảng phất Phật Đô muốn đem chung quanh thủy vực tất cả đều đông kết đồng dạng. A. À, con yêu thú kia trong miệng phát ra gào thảm thanh âm, các ngươi muốn chết, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hết chương 3869. Chương 3870 ăn em gái ngươi. Người đang ép tuy ô. Thiên Nguyên Đại Lục một cái trong cung điện. Người đều phái đi ra sao? Một tên người mặc y phục hoa lệ nam tử hỏi. Đều phái đi ra, là Võ Xương Quân tự mình dẫn đội, hết thảy đi 1000 tên lam cấp trung phẩm cao thủ cùng 100 tên lam cấp cao phẩm cao thủ. Người kia phi thường cung kính nói. Chuyện lần này không cho phép có bất kỳ sai lầm, phía trên đã tự mình hạ lệnh, để chúng ta nhất định phải bắt đến 4 người kia, một cái cũng không thể chạy, mà lại nhất định phải là muốn người sống. Phi hành khí bạo tạc tuyệt đối cùng bọn hắn bốn cái có quan hệ, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Tên kia người mặc y phục hoa lệ nam tử nói. Phi hành khí phân bộ đâu đâu cũng có. Nơi này chính là một cái phi hành khí phân bộ, mỗi một cái phi hành khí phân bộ đều là tràn đầy cao thủ. Những cao thủ này bình thường căn bản cũng không đi ra, nhưng là một khi phi hành khí có vấn đề, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Phi hành khí thế lực chính là như vậy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào sinh ra mâu thuẫn, đồng dạng, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp phi hành khí tôn nghiêm. Phi hành khí bình thường có rất ít xảy ra chuyện thời điểm, thế nhưng là một khi xảy ra chuyện, vậy liền tuyệt đối là đại sự, hiện tại cũng giống như vậy, phi hành khí xảy ra chuyện, mà lại là mấy ngàn năm bên trong đều chưa từng xuất hiện tình huống. Phi hành khí nổ lớn, tử thương vô số. Phía trên chỉ có 4 cái người sống, vì lẽ đó không quản phi hành khí bạo tạc cùng bốn người này có quan hệ hay không, bốn người này cũng đều nhất định phải bắt trở lại, sau đó đưa đến tổng bộ đi. Bởi vì lần này sự tình náo quá lớn. Có Võ Xương Quân tại, không có bất cứ vấn đề gì, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã bắt đến đối phương đi. Người kia thản nhiên nói, hắn đối với mình người vô cùng tự tin, bọn hắn chính là phi hành khí ở đây một chỗ trụ sở. Chuyên môn phụ trách đột phát tình huống. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng phụ cận tất cả thế lực thực lực. Có thể nói, tại phụ cận phiến khu vực này, làm cấp cao phẩm liền là phi thường cao cấp bậc. Bọn hắn lần này phái ra trên 100 tên làm cấp cao phẩm cao thủ cùng hơn 1000 tên làm cấp trung phẩm cao thủ, còn có một tên dẫn đội Võ Xương Quân các loại, thực lực siêu phàm thoát tục, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Cường đại như vậy đội ngũ, đi bắt bốn người trẻ tuổi, đây đối với bọn hắn đến nói là vô cùng đơn giản sự tình. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn bốn người này hình ảnh tất cả đều tại đối diện trên vách tường. Đây chính là phi hành khí nghịch thiên chỗ. Làm bọn hắn bước vào đến phi hành khí bên trên một khắc này, hình ảnh của bọn hắn liền đã bị ghi lại. Hẳn là không sai biệt lắm. Phía trên người kia nói ra ai, chuyện lần này không nhỏ a, bắt đến bọn hắn về sau, phía trên sẽ đích thân đến xem áp, mà lại ta cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến phía trên, làm kiểm điểm. Đúng vậy a, nhất định không thể tùy tiện bỏ qua mấy tên này, cho chúng ta làm phiền toái rất lớn a. Yên tâm đi, cái này bốn cái là sống không được nữa. Một chỗ bên trong biển sâu. Phốc. Băng xương tỷ trực tiếp đem con yêu thú kia chém giết. Ngươi khẳng định nhìn không thấy. Thật hung ác a, Hạ Thiên cùng Lôi Vân liếc nhau một cái. Có người đến, nữ nhân điên nhướng mày. Ba. Chung quanh thủy vực phảng phất nở hoa đồng dạng, sau đó một đống lớn yêu thú xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh bọn hắn, những này yêu thú trực tiếp đem Hạ Thiên bốn người bọn họ vây lại. Ha ha ha ha, nhân loại, lại là nhân loại. Cầm đầu một đầu yêu thú hưng phấn cười nói, đầu này yêu thú là huyễn hóa trưởng thành dáng vẻ, bất quá lại là loại kia tùy tiện huyễn hóa, vì lẽ đó vô cùng xấu xí. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là dáng vẻ hưng phấn. Mà lại tiếng cười của hắn vô cùng lớn. Gia hỏa này làm sao lớn lên xấu như vậy, nữ nhân điên một mặt ghét bỏ nói. Cái này dáng dấp cũng quá không chút kiêng kỵ, quá tùy ý. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân loại con yêu thú kia không ngừng tái diễn. Đánh sao Lôi Vân hỏi. Nói lời vô dụng làm gì, băng xương tỷ nói xong trực tiếp hướng đối diện con yêu thú kia phóng đi. Động thủ. Thấy được nàng động thủ, Hạ Thiên ba người bọn hắn tự nhiên cũng đều là muốn động thủ. Nhưng là chung quanh yêu thú cũng là trong cùng một lúc vọt lên. Yêu thú. Thực lực vô cùng cường hãn, đặc biệt là trong nước yêu thú, bọn hắn tại dưới nước lực công kích cùng lực phòng ngự đều là cường hãn nhất, đặc biệt là hình thể, bình thường lớn một chút yêu thú kia cũng là dài chừng 10 trượng, điểm nhỏ cũng đều có 3-4 trượng. Đương nhiên, cũng không phải là nhắc nhở càng lớn càng mạnh. Nhưng hình thể lớn lực phòng ngự tuyệt đối yếu không được. Nhân loại tu sĩ, ta muốn ăn bọn hắn, ha ha ha ha, con yêu thú kia hưng phấn hô. Giết. Vâng, nhị công tử cái khác yêu thú hô. Sau đó bọn hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên bọn người. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trường thương trực tiếp đâm ra. Đối diện một đầu to lớn yêu thú trực tiếp bị Hạ Thiên phân thây. Mấy người khác cũng là vô cùng cường hãn. Những này yêu thú thực lực đều không yếu, đồng dạng đều là nguyên cấp 8 tầng trở lên thực lực, nhưng là thực lực như vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Oanh! Một đầu to lớn yêu thú trực tiếp đập vào Hạ Thiên trước mặt, một móng vuốt chụp được, uy lực mạnh mẽ. Làm cấp trung phẩm Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồng cấp bên trong, nhân loại là tuyệt đối không cách nào tại dưới nước chiến thắng những này yêu thú. Thái dương chi lực thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Hạ Thiên thân thể chia làm một đạo kim sắc quang mang, sau đó thân thể trực tiếp hướng đối diện con yêu thú kia đâm tới. Yêu thú đối với mình bản thể lực phòng ngự đều là phi thường tự tin. Đầu này yêu thú cũng giống như vậy, móng vuốt bảo hộ ở trên thân thể, cũng không có quá nhiều phòng ngự. Phốc. Thái dương chi lực, siêu việt hết thảy lực lượng, con yêu thú kia thân thể trực tiếp bị thái dương chi lực chỗ đâm xuyên. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo con yêu thú kia trong miệng hô lên. Nghĩ bảo vệ tốt ta, Hạ Thiên buông xuống trường thương trong tay của mình, con yêu thú kia thân thể trực tiếp ngã xuống, trực tiếp tử vong. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không e ngại loại này đối thủ, đối với mình lực phòng ngự tự tin. Kia là Hạ Thiên kim đao còn không có dùng đến. Nếu như kim đao dùng đến, vậy liền không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể phòng ngự được. Ta muốn ăn các ngươi, cầm đầu con yêu thú kia la lớn. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu huyễn hóa, hắn phóng xuất ra mình bản thể. Là một đầu con cua. Chỉ bất quá đầu này con cua cái đầu quá lớn. Ta dựa vào, lại là con cua. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, như thế to con cua, cái này con cua tuyệt đối có dài 15 trượng. Nếu như cái này con cua sinh hoạt trên địa cầu, vậy khẳng định sớm đã bị trên địa cầu nhân dân ăn. Về phần làm sao ăn, vậy cũng không cần lo lắng. Bởi vì chỉ cần là có thể ăn, người địa cầu đều sẽ nghĩ hết các loại biện pháp ăn vào miệng bên trong. Ăn em gái ngươi, nữ nhân điên trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng, ép thẳng tới đối diện đầu kia con cua lớn. Nổi giận, nữ nhân điên nổi giận. Hết chương 3870. Chương 3871 tiểu bát. Người đang ép tuy ô. Siêu. Nữ nhân điên tốc độ thật nhanh, mà lại nữ nhân điên thực lực cũng là cường hãn vô cùng, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là nàng có thể theo phi thuyền trong lúc nổ tung còn sống rời đi điểm này, vậy liền đã đầy đủ cường hãn. Mà lại công kích của nàng cũng là cường hãn vô cùng. Lúc trước nàng thế nhưng là bằng vào tự mình một người thực lực liền xử lý phi hành khí bên trên cái kia hơn 10 tên cao thủ, đặc biệt là phi hành khí người trưởng lão kia, thực lực đã là lam cấp cao phẩm siêu cấp cao thủ. Oanh! Nữ nhân điên công kích phi thường cường hãn, vẻn vẹn một kích liền trực tiếp đem cái kia cua nhị công tử đập chân sau mấy bước, nhưng là hiển nhiên nàng cũng không có phá vỡ cua nhị công tử phòng ngự. Cua nhị công tử cái kia hai cái con cua chân lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Lực phòng ngự càng là biến thái. Đáng ghét, phòng ngự thế mà mạnh mẽ như vậy, nữ nhân điên đi lên chính là một trận loạn đả, lực công kích vô cùng mạnh. Cua nhị công tử cũng là một mực phòng ngự. Mặc dù hắn bị nữ nhân điên đánh không hề có lực hoàn thủ, nhưng cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Hô hô. Không đánh nổi, được rồi. Nữ nhân điên hiển nhiên là cũng hết giận, mà lại nàng cũng nhìn ra rồi, cái này cua nhị công tử lực phòng ngự quá biến thái, căn bản là không phá nổi, cho nên nàng cũng không đánh. Ta tới, băng xương tỷ cũng là nhanh chóng xông về cua nhị công tử. Siêu. Nàng vọt thẳng hướng về phía cua nhị công tử, sau đó trong hai tay xuất hiện hai cây băng mâu vô cùng sắc bén, mà lại những nơi đi qua thủy vực cũng bắt đầu kết băng. Oanh! Đúng lúc này, một đầu khổng lồ bát chảo bạch tuộc trực tiếp theo bên cạnh vọt ra, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại hình thể khổng lồ, hai đầu xúc tu trực tiếp đem băng mâu nát, cường đại lực công kích phảng phất muốn đem thủy vực mở ra đồng dạng. Vô cùng cường đại! Ai dám động đến công tử nhà ta? Có tin ta hay không đập chết ngươi? Bạch tuộc hét lớn một tiếng. Tiểu bát, bọn hắn là nhân loại, nhanh lên đem bọn hắn bắt lại cho ta muốn ăn bọn hắn, ta đã có mấy trăm năm chưa từng ăn qua loài người, hương vị kia bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc biệt bổng a. Không được, ta đã nhịn không được, ta hiện tại liền muốn ăn bọn hắn. Cua nhị công tử nước bọt không ngừng chảy, mặc dù là trong nước, nhưng hắn nước bọt vẫn là có thể thấy rõ ràng. Trong mắt hắn, nhân loại chính là hắn thích nhất thức ăn ngon, hắn vẻn vẹn là nhìn xem liền đã nhịn không được dục vọng. Được rồi, nhị công tử, ta nghe nói nhân loại tu sĩ ăn về sau có thể gia tăng tu vi, không biết nhị công tử có thể ban thưởng thuộc hạ một cái. Bát chảo bạch tuộc một mặt mong đợi nhìn xem cua nhị công tử. Hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều có quan hệ nhân loại tu sĩ sự tình, tự nhiên cũng liền biết nhân loại tu sĩ chỗ dùng. Chẳng những hương vị ngon, mà lại ăn về sau, liền có thể thu hoạch được tu sĩ thể nội cái kia tinh thuần lực lượng, đối tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Làm can, tiểu bát, ngươi thật là quá lớn gan, ngươi lại dám như thế tham lam, mặc dù ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi hai đầu, không, một đầu đùi, đúng, chính là một đầu đùi. Cua nhị công tử nổi giận nói, hắn nhưng là phi thường chờ đợi có thể ăn hết mấy người này loại, có thể đưa ra ngoài một đầu đùi, vậy liền đã là lớn vô cùng ban ân. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không có khả năng lại cho ra ngoài cái gì. Bát Trảo Bạch Tuộc mặc dù cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhưng hắn cảm thấy, có chính là so không có mạnh, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp tạ ơn đa tạ nhị công tử ban thưởng. Đi thôi, đem bọn hắn mấy cái đều cho ta bắt tới, đúng, ta muốn sống, chỉ có sống mới là vị ngon nhất. Cua công tử nhẹ gật đầu, nói thẳng, hắn lần trước ăn chính là chết, hắn nghe hắn phụ thân nói, sống mới là món ngon nhất. Vì lẽ đó lần này hắn tuyệt đối phải ăn sống. Đáng ghét, thế mà coi chúng ta là thành là đồ ăn. Lôi Vân phẫn nộ nói, hắn bình thường là một cái tương đối hiền hòa người, nhưng bây giờ liền xem như hắn cũng nổi giận, hắn cũng không phải cái gì hạng người vô danh, bây giờ bị mấy con yêu thú xem như món ăn trong mâm, vậy dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Tức chết ta rồi, nữ nhân điên nổi giận, nàng cũng không phải dễ trêu, đặc biệt là loại tình huống này, lại có yêu thú muốn ăn nàng, cái kia nàng tự nhiên là muốn để đối phương dễ nhìn. Siêu. Băng Xương tỷ càng là trực tiếp động thủ, nàng người này chính là như vậy, một lời không hợp liền động thủ giết người. Phốc. Hai đạo băng thứ trực tiếp đâm về Tiểu Bát cũng là nháy mắt làm ra phản ứng, sau đó hắn mấy cái xúc tu trực tiếp nện xuống, uy thế vô cùng cường đại. Ken két. Tất cả băng mâu tất cả đều bị hắn nát, mà lại Băng Xương tỷ thân thể cũng là bị đối phương đập bay ra ngoài. Lần này phiền toái. Hắn là thanh cấp cao thủ, mà lại bản thể vẫn là yêu thú, trong nước chúng ta là không có khả năng đánh thắng được hắn. Nữ nhân điên la lớn, mặc dù nàng bình thường điên điên khùng khùng, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng ngốc, theo vừa rồi Bát Trảo Bạch Tuộc công kích nàng liền có thể nhìn ra được, đầu này Bát Trảo Bạch Tuộc không dễ chọc. Thanh cấp cao thủ mấy người đều là sững sờ. Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện là đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Bốn người bọn họ thực lực mặc dù đều rất mạnh, nhưng bọn hắn bốn cái cảnh giới không có đạt tới thanh cấp, mặc dù bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng là đụng phải cao thủ chân chính về sau, bọn hắn những thủ đoạn kia hiển nhiên là liền không đủ dùng, đặc biệt là trong nước. Ở đây, Tiểu Bát có thể phát huy ra 120 sức chiến đấu, mà bốn người bọn họ chỉ có thể phát huy ra 80% tả hữu thực lực, liền xem như Hạ Thiên, cũng chỉ có thể phát huy ra hơn 90 thực lực. Trừ phi hắn có thể cùng Tiểu Thủy phối hợp càng thêm ăn ý, nếu không hắn cũng chỉ có thể phát huy nhiều như vậy. Lấy cảnh giới của bọn hắn, muốn cùng Tiểu Bát trong nước chiến đấu, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào, liền xem như Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có bản sự kia, trừ phi đối phương đứng ở nơi đó bất động, để hắn dùng kim đao công kích. Về phần cua nhị công tử, cảnh giới của hắn lam cấp cao phẩm, mà lại lực phòng ngự của hắn phi thường cường hãn. Ta gánh vác bọn hắn, các ngươi đi trước, Lôi Vân la lớn. Ta tới đi, tốc độ của ta nhanh hơn các ngươi. Hạ Thiên nói, không quản là trên đất bằng, vẫn là trong nước, tốc độ của hắn đều muốn so ba người khác nhanh rất nhiều, mà lại hắn có được phong phú chạy trốn kinh nghiệm. Không được, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Nữ nhân điên hô. Băng Xương tỷ cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng là tán thành nữ nhân điên. Mặc dù mấy người bọn hắn mới vừa quen, cũng không tính là quá quen thuộc, nhưng bọn hắn bốn cái đều không phải nạo chủng, mà lại bốn người bọn họ thực lực đều rất mạnh, cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, cũng coi là có hữu nghị. Đang liều mạng thời điểm, là dễ dàng nhất đóng hữu nghị. Ha ha ha ha, các ngươi một cái đều trốn không thoát, các ngươi đều là thức ăn của ta, Tiểu Bát, lên cho ta, bắt bọn hắn lại. Cua nhị công tử la lớn. Vâng, công tử. Tiểu Bát cũng là trực tiếp xông về phía trước. Trên mặt của nó viết đầy tự tin, lực công kích của hắn phi thường cường hãn, trực tiếp hướng đối diện phóng đi. Hết chương 3871. Chương 3872 diệt cua nhị công tử. Người đang ép tuy ô. 3. Tám cái chân đồng thời hướng về phía trước vung đi, to lớn bốc đồng hình thành nước đâm công kích, những này nước đâm những nơi đi qua. Hết thảy đều đem hủy diệt, những cái kia thực lực nhỏ yếu một chút yêu thú thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Tám đạo nước đâm đồng thời đánh tới hướng Hạ Thiên bọn người, mà lại tám đạo nước đâm công kích phương vị là phi thường nghịch thiên, Tiểu Bát đã sớm đoán chắc bọn hắn tất cả đường chạy trốn, đi lên chính là trực tiếp phong tỏa, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Oanh! Hạ Thiên bọn hắn lúc này chỉ có thể nhìn thấy những này cột nước, bởi vì những địa phương khác đã hoàn toàn bị cột nước đảo loạn, toàn bộ thủy vực đều là hỗn loạn, chỉ cần bọn hắn hướng nơi đó xông lên, mạnh mẽ như vậy khí lưu liền sẽ nháy mắt đem bọn hắn xoắn nát. Cường hãn. Tiểu Bát trên mặt viết đầy tự tin. Lần này cường đại công kích là muốn đem Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đánh tan, cực kỳ cường hãn. Tới gần ta, Băng Xương tỷ hét lớn một tiếng, sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp chạy hướng về phía tủ lạnh tỷ, đi tới Băng Xương tỷ sau lưng, sau đó Băng Xương tỷ hai tay lập tức đánh ra, chung quanh thủy vực trực tiếp bắt đầu ngưng tụ thành băng, từng đạo băng vòng đem hết thảy chung quanh tất cả đều vây quanh, những cái kia cột nước cũng bắt đầu dần dần bị đóng băng. Ken két. Đóng băng lực lượng đem xung quanh phòng ngự gắt gao, Tiểu Bát công kích cứ như vậy bị Băng Xương tỷ chặn lại. Có thể nói, trong nước Băng Xương tỷ lực công kích cũng là tăng lên trên diện rộng. Bởi vì nàng có thể đem chung quanh thủy vực đóng băng. Điêu trùng tiểu kỹ, Tiểu Bát xúc tu trực tiếp từ trên xuống dưới đập xuống. Thủy vực trực tiếp bị tách ra. Ầm ầm. Những cái kia đóng băng phòng ngự trực tiếp bị nện mở, tất cả đóng băng tất cả đều bị nện đến nát, lực công kích cực kỳ cường hãn, đây chính là Tiểu Bát, đây chính là thanh cấp cao thủ. Mà lại trong nước, thực lực của hắn cũng là càng thêm cường hãn. Ha ha ha ha, Tiểu Bát, tất cả đều bắt lại cho ta. Cua nhị công tử la lớn. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Băng Xương tỷ trong miệng phun ra, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, Hạ Thiên cũng là tay phải duỗi ra, trực tiếp đem Băng Xương tỷ kéo lại, sau đó nàng đem Băng Xương tỷ ném tới nữ nhân điên bên kia bảo hộ nàng đi trước, ta lập tức liền theo tới. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu, nữ nhân điên hô. Nữ nhân điên, mang nàng đi, ta cùng Hạ Thiên trước gánh một hồi, Băng Xương tỷ đã tận lực, không thể để cho nàng bị thương nữa. Lôi Vân la lớn, mới vừa rồi là Băng Xương tỷ bảo vệ bọn hắn, nếu như không phải Băng Xương tỷ, như vậy bọn hắn khả năng đều sẽ thụ thương. Hai người các ngươi cẩn thận, nữ nhân điên hô. Nàng minh bạch, Băng Xương tỷ hiện tại khẳng định là không tiếp tục chiến năng lực, mà lại mang theo Băng Xương tỷ chạy trốn tốc độ khẳng định cũng sẽ hạ xuống, cho nên nàng trước hết mang theo Băng Xương tỷ chạy trốn, nếu không một hồi các nàng khẳng định sẽ trốn không thoát, thậm chí có thể sẽ cản trở. Thái Dương chi lực, mặt trời chi long, ngao. Một đầu kim sắc trường long trực tiếp trùng kích ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đem bọn hắn sau lưng một mảng lớn thủy vực trực tiếp nổ tung. Khu vực kia xuất hiện một cái cự đại khe, nơi đó yêu thú cũng là trực tiếp bị chém giết. Đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tốc độ nhanh vô cùng, nữ nhân điên cũng là ôm lấy Băng Xương tỷ trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Đừng để các nàng chạy, cua nhị công tử la lớn, sau đó chung quanh những cái kia yêu thú trực tiếp hướng hai người bọn họ phóng đi. Đừng quay đầu, Lôi Vân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó hai tay của hắn trực tiếp hướng về phía trước đập tới. Ken két. Tiếng nổ xuất hiện, sau đó màu lam lôi quang hung hăng đập vào những người kia trên thân. Lôi điện. Lại là trưởng thành hình lôi điện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, trưởng thành hình lôi điện chi lực chính là có thể đi theo chính mình trưởng thành, lôi điện chi lực cũng không ngừng trưởng thành. Hiện tại Lôi Vân là lam cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn lôi điện chi lực cũng là màu lam. Lôi điện chi lực, bản thân liền là một loại siêu nhiên lực lượng. Hạ Thiên tại linh giới thời điểm, chính là nương tựa theo lôi điện chi lực tung hoành linh giới, bởi vậy có thể thấy được lôi điện chi lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào, mà lại lôi điện chi lực cũng là một loại siêu nhiên lực lượng. Chỉ bất quá Hạ Thiên lôi điện chi lực đều dựa vào hấp thu thiên lôi chi lực lấy được, nhưng là Lôi Vân lực lượng thì là tu luyện ra được. Lôi điện chi lực cũng là sẽ nương theo lấy hắn trưởng thành càng ngày càng cường đại. Mà lại tiềm lực của hắn cũng là vô hạn, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn về sau, lôi điện chi lực cũng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Đi thôi, nơi này có chúng ta, Lôi Vân nói. Vất vả, nữ nhân điên nhẹ gật đầu. Đáng ghét đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho các nàng chạy trốn. Cua nhị công tử la lớn. Hô hô. Chung quanh những cái kia yêu thú trực tiếp đuổi tới đằng trước. Lôi Vân, người đi bảo vệ bọn hắn, nơi này giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên la lớn. Người đi, ta lưu tại nơi này. Lôi Vân hô. Chớ cùng ta tranh giành. Hạ Thiên la lớn. Các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tiểu Bát tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên hai người bọn họ. Tám con xúc tu hướng về sau khẽ động, tiểu bát xúc tu trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên hai người bọn họ. Oanh! Hạ Thiên tại tối hậu quan đầu, trực tiếp hai tay đẩy hướng Lôi Vân, đem Lôi Vân đẩy đi ra nhanh đi bảo hộ các nàng, chỉ cần không chết, chúng ta liền nhất định có thể lại gặp nhau. Đáng ghét Lôi Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, hắn hiểu được, ai lưu lại, cuối cùng khả năng liền sẽ tử vong, Hạ Thiên vừa rồi đem hắn đẩy đi ra, hắn hiện tại liền xem như muốn trở về cũng khó khăn, bởi vì nơi đó tất cả đều là bị phong tỏa, đều là yêu thú, phía sau hắn còn có bị truy tung nữ nhân điên, hắn hiện tại phải đi bảo hộ nữ nhân điên, bằng không bọn hắn cái này bốn người đội ngũ liền sẽ toàn quân bị diệt. Huynh đệ, nhất định phải lao ra a, Lôi Vân la lớn. Sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía nữ nhân điên bọn hắn nơi đó. Đối thủ của ngươi là ta, Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện tiểu bát. Cường hãn. Tiểu bát thực lực quá cường hãn, Hạ Thiên hiện tại muốn một người đối mặt. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn ngăn trở ta thật sự là muốn chết, bốn người các ngươi ai cũng trốn không thoát, chờ ta bắt lại ngươi về sau, ta liền sẽ đuổi theo bọn hắn. Tiểu bát mười phần khinh thường nói. Tiểu bát, chớ cùng hắn nhiều lời, hiện tại liền cho ta bắt hắn lại, sau đó đuổi theo mấy người kia. Cua nhị công tử la lớn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó thân thể của hắn lóe lên, trong tay phải xuất hiện một hàng dài, trường long trực tiếp hướng về trước mặt tiểu bát tốc độ thật nhanh, tám con móng vuốt khẽ động, trực tiếp né tránh ra Hạ Thiên công kích, thế nhưng là đúng lúc này, kim quang bên trong xuất hiện một bóng người. Là Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp thông qua kim quang trực tiếp xuyên qua tiểu bát phòng ngự. Nháy mắt xuất hiện tại cua nhị công tử trước mặt. Kim quang thoáng hiện. Hạ Thiên trường thương đầu vị trí trói lại một thanh kim sắc đao, kim đao trực tiếp theo cua nhị công tử trên thân xuyên qua. Hết chương 3872. Chương 3873 đế vương cua gào thét. Người đang ép tuy ô. Quang mang rất nhanh. Kim sắc quang mang tựa như là một đường vòng cung đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu cua nhị công tử vậy đối to lớn cái cảng cùng thân thể, hắn mạnh nhất phòng ngự cứ như vậy bị phá hết, mà lại quang mang đâm thủng qua địa phương đúng là hắn trái tim vị trí. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Tử vong! Cua nhị công tử trực tiếp tử vong. Hạ Thiên vừa rồi công kích chính là đem mình chia làm kim long, bởi vì kim long tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó tiểu bát căn bản là phản ứng không kịp. Hắn bản năng phản ứng chính là né tránh, mà lại một kích này hắn cũng là nhẹ nhõm lóe lên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên mục tiêu lại là phía sau hắn cua nhị công tử, mà lại hắn càng không nghĩ đến chính là cua nhị công tử phòng ngự thế mà bị phá ra. Báo thù cho ta, cua nhị công tử phát ra sau cùng tiếng gào thét. Nghe được đạo này tiếng gào thét thời điểm, phụ cận thủy vực tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chết! Cua nhị công tử thế mà chết rồi, tất cả mọi người minh bạch, lần này thủy vực muốn náo động lớn, phải biết, cua nhị công tử thân phận thế nhưng là phi thường cao, phi thường đáng sợ, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người giết. Như vậy phụ thân hắn đế vương cua liền nhất định sẽ nổi giận. Ngao! Tiểu bát trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó chung quanh những cái kia yêu thú cũng đều là đi theo phát ra gào thét, bọn hắn tất cả đều tại vì cua nhị công tử đưa tang. Toàn bộ dưới nước bởi vì những này giống lên một tiếng mà sôi trào lên, 6.000 mét trở lên thủy vực động vật bắt đầu khắp nơi tán loạn, phảng phất như là cảm ứng được chuyện phi thường đáng sợ đồng dạng, bọn hắn bốn phía chạy. Ở trên mặt nước, các loại ngư triều xuất hiện, đếm mãi không hết con cá bắt đầu sôi trào, cái khác loài cá cũng là không ngừng hướng trên nước nhảy vọt. Đây là tới từ bản năng sợ hãi. Chạy. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là chạy. Mà lại hắn hướng về Lôi Vân bọn hắn phương hướng ngược nhau chạy tới, hắn hiểu được, chỉ có dạng này mới có thể cho bọn hắn mấy cái cơ hội chạy trốn, vậy bọn hắn mới có thể đào tẩu, nếu như hướng về một cái phương hướng trốn, như vậy không bao lâu, phía sau đại quân liền sẽ đuổi theo, dù sao bọn hắn nhưng vẫn là có một cái thương binh. Giết hắn cho ta, lập tức cho ta thông chi phụ cận 100 vạn dặm thủy vực, truy nã nhân loại nơi này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Tiểu bát phát ra phẫn nộ gào thét, hắn hiểu được, chuyện lần này làm lớn chuyện, hắn nhưng là cua nhị công tử thiếp thân thị vệ a, hiện tại cua nhị công tử chết rồi, vậy hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Vì lẽ đó hắn nhất định phải truy sát Hạ Thiên, chỉ có truy sát Hạ Thiên bọn hắn về sau, hắn mới có thể đem công chuộc tội. Giống. Đúng lúc này, phụ cận thủy vực đều nghe được một tiếng phẫn nộ gầm rú, đạo này giống lên một tiếng phi thường đáng sợ. Đây là một đạo tức giận giống lên một tiếng. Nghe được cái này giống lên một tiếng thời điểm, Tiểu Bát toàn thân run lên, hắn hiểu được đạo này giống lên một tiếng đại biểu cho cái gì, đây là vùng nước này vương giả, cũng là cua nhị công tử phụ thân, đế vương cua, đạo này giống lên một tiếng cũng không tại phụ cận, chẳng qua là thanh âm của hắn quá lớn, vì lẽ đó nơi này có thể nghe thấy. Phải biết, cua nhị công tử thế nhưng là tại vùng nước này có phi thường cao thân phận. Vì lẽ đó cua nhị công tử trên thân là có sinh mệnh ngọc bài khóa lại. Loại sinh mạng này ngọc bài là phi thường thần kỳ đồ vật, nếu như tử vong, nơi đó ngọc bài liền sẽ trực tiếp nát, thậm chí chỉ cần tại nhất định thủy vực bên trên, đều có thể nắm giữ cua nhị công tử nhất cử nhất động. Cho dù là cùng người chiến đấu hoặc là thụ thương, trên ngọc bài đều sẽ có biểu hiện. Đế vương cua đã phát hiện con trai mình tử vong sự tình, vì lẽ đó hắn mới có thể phát ra như thế lớn giống lên một tiếng. Siêu. Tiểu Bát trực tiếp hướng về Hạ Thiên đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng, tốc độ của hắn đã siêu việt hết thảy, tốc độ như vậy hiển nhiên là muốn đuổi kịp trước mặt Hạ Thiên, sau đó cho Hạ Thiên một kích chí mạng. Thật nhanh a, Hạ Thiên tự nhận là tốc độ của mình đã là thật nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới Tiểu Bát tốc độ thế mà nhanh hơn hắn nhiều như vậy. Tiểu Bát tám con xúc giác hướng về sau một chân, tốc độ liền sẽ mau lên đây một mảng lớn. Ta muốn giết ngươi, Tiểu Bát vọt thẳng tới. Hạ Thiên trường thương trong tay trực tiếp hướng về sau hất lên. Thái dương chi lực. Mặt trời chi long. Một vệt kim quang hiện lên, Hạ Thiên đem kim đao giúp tại trường thương đầu, một thương này đâm ra, uy lực 10 phần cường đại. Mơ tưởng chạy trốn, Tiểu Bát trực tiếp hướng về Hạ Thiên phóng đi. Lần này hắn không có né tránh, bởi vì vừa rồi cũng là bởi vì hắn né tránh, vì lẽ đó Hạ Thiên mới từ bên cạnh hắn đi qua, đem cua nhị công tử chiến giết. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh, hắn muốn giết Hạ Thiên, cứ như vậy trực tiếp xông qua, đem Hạ Thiên chiến giết. Phốc. Tám đạo cỡ nhỏ cột nước trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, bởi vì khoảng cách quá ngắn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gửi đi cỡ nhỏ cột nước. 3. Cột nước nháy mắt đem Hạ Thiên bao phủ tại trong đó. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Tiểu Bát một đầu xúc tu cứ như vậy bị Hạ Thiên cho chặt đứt. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Tiểu Bát trong miệng hô lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà lại thụ thương, phải biết, hắn vô luận là lực công kích, vẫn là lực phòng ngự, đó cũng đều là cường hãn vô cùng, mà lại hắn vẫn là thanh cấp cao thủ, Hạ Thiên nhiều nhất chỉ có thể coi là lam cấp, hắn so Hạ Thiên trọn vẹn cao một cái cấp bậc. Nhưng là bây giờ hắn một đầu xúc tu thế mà bị Hạ Thiên cho chặt đứt. Quả nhiên thành công. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn liền đoán được lần này Tiểu Bát tuyệt đối sẽ không né tránh, vì lẽ đó hắn muốn sử dụng kim đao tiến hành đánh lén, dù sao kim đao thế nhưng là có thể bài trừ vạn vật tồn tại. Kim đao ra, diệt thiên xuống. Đây chính là kim đao chỗ đáng sợ. Ầm ầm. Tiểu Bát trực tiếp đem chung quanh thủy vực đập nghĩ lung tung, hiển nhiên gãy mất một đầu trợ thủ là phi thường chuyện đau khổ. Đáng ghét. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, ngươi giết cua nhị công tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Tiểu Bát nói xong bảy đầu xúc tu trực tiếp chụp được bảy đầu cột nước đem Hạ Thiên phong tỏa ngăn cản, tạo thành một cái thủy lao. Phốc. Hạ Thiên trường thương trong tay đâm ra, nhưng lại bị cột nước ngăn cản. Vô dụng, nơi này là đáy nước, ta thủy lao là vô địch, chỉ có biển cả không làm, thủy lao liền tuyệt đối sẽ không phá vỡ. Tiểu Bát la lớn. Phốc phốc. Hạ Thiên một chút tiếp lấy một chút hướng về phía trước đâm ra, nhưng đều không phá nổi những này thủy lao, mà lại cột nước chung quanh không tập cũng là mang theo khí lưu cường đại. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình muốn từ nơi đó nếu như đi ra, mạnh mẽ như vậy khí lưu liền sẽ đem hắn cuốn vào trong đó. Ầm ầm. Mặt trời chi long. Hạ Thiên một cái mặt trời chi long vung ra, nhưng là tại đụng chạm lấy thủy lao thời điểm, trực tiếp nát. Không có cấp nước lao tạo thành bất kỳ tổn thương. Đáng ghét, thật kiên cố lồng giam a, Hạ Thiên nội tâm mắng thầm. Nhỏ. Tiểu Bát trong miệng gọi ra một cái nhỏ chữ, sau đó thủy lao bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, dần dần đem hắn bao khỏa tại trong đó. Nói cách khác, thủy lao tại biến đến Hạ Thiên thân thể lớn nhỏ như vậy thời điểm, chung quanh cột nước liền sẽ trực tiếp đem Hạ Thiên chen bể. Hết chương 3873. Chương 3874 vô hạn truy sát. Người đang ép tuy ô. 3. Thủy lao đang không ngừng thu nhỏ lại, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng, hiện tại phía sau yêu thú đang không ngừng đuổi theo, mà lại thủy lao muốn bài trừ vẫn là vô cùng khó khăn, nếu như bây giờ hắn không muốn một cái biện pháp, như vậy hắn đem gặp phải liền là phi thường kinh khủng kết quả. Thủy lao sẽ gắng gượng đem hắn thân thể chen bể, cuối cùng tử vong. Thật sự là khó làm a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tay trái của hắn khẽ động, trên bờ vai cái kia hình xăm trực tiếp chảy đến tay phải của hắn phía trên. Tiểu thủy. Tiểu thủy bản thể là một đầu thủy long, đây là năm đó hắn tại đan hoàng cho hắn, tiểu thủy theo hắn thật lâu, mà lại tiểu thủy cũng vẫn luôn đang cùng theo hắn tu luyện, hắn cũng trợ giúp qua tiểu thủy tu luyện. Trong nước, tiểu thủy chính là vương giả, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành miễn. Hạ Thiên trên thân thể hết thảy có 4 đồng bọn tiểu côn trùng, tiểu xa, tiểu hỏa cùng tiểu thủy. 4 người bọn họ bên trong, tiểu côn trùng là cường đại nhất, nghịch thiên nhất, Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết bản thể của hắn đến tột cùng là cái gì. Về phần tiểu xa, Hạ Thiên biết đến liền có thể nhiều một ít, tiểu xa là một đầu đầu người rắn, có đầu người, rắn thân thể, mà lại hắn có thể hấp thu thông thiên lực lượng. Về phần tiểu thủy cùng tiểu hỏa, thì là cây tiểu đệ đồng dạng đi theo tiểu xà đằng sau. Đương nhiên, chỉ cần tiểu côn trùng phát huy, 3 người bọn hắn liền nhất định sẽ đàng hoàng. 4 người bọn họ đều rất cường đại, nhưng có một chút để Hạ Thiên nghi ngờ chính là, 4 người bọn họ từ đầu đến cuối cũng không chịu rời đi Hạ Thiên thân thể, thậm chí bọn hắn ngay cả hóa hình đều làm không được, căn bản cũng không huyễn hóa thành nhân loại. Phảng phất đi theo Hạ Thiên, bọn hắn liền sẽ phi thường có cảm giác an toàn đồng dạng. Tiểu thủy, người có biện pháp nào sao? Hạ Thiên âm thầm dò hỏi. Sau đó một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hạ Thiên tiếp thu được đạo này tin tức về sau, trên mặt lập tức vui mừng. Tiểu thủy cho hắn đáp lại chính là vấn đề nhỏ. Mặc dù tiểu thủy hiện tại chiến đấu bản sự không có mạnh cỡ nào, nhưng là đối với hắn mà nói, loại nước này lao quả thực chính là quá đơn giản, vô cùng đơn giản liền có thể vượt qua. Nước. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó hắn toàn bộ thân thể trực tiếp huyễn hóa thành dòng nước. 3. Dòng nước trực tiếp theo lồng giam phía trên xuyên qua, không có bất kỳ cái gì lực cản, Hạ Thiên lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã rời đi nơi đó có 400-500 mét. Trốn ra được, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, tiểu thủy cái này bản lĩnh thật là quá mạnh, nếu như hắn sớm biết tiểu thủy có bản sự này, vậy hắn đánh giết vua nhị công tử thời điểm liền không cần như vậy phí sức. Mặc dù mặt ngoài hắn đánh giết cua nhị công tử, mà lại giống như phi thường nhẹ nhõm liền đem cua nhị công tử chém giết, nhưng trên thực tế, chính hắn minh bạch, chính mình là đang đánh cược, nếu như lúc ấy tiểu bát không có tránh lời nói, như vậy hắn khẳng định liền không cách nào tiếp cận cua nhị công tử, phải biết, tiểu bát công kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Mà lại nếu như cua nhị công tử không phải quá bất cẩn, thay lời khác đến nói, hắn chính là đối với mình lực phòng ngự quá tự tin. Lấy Hạ Thiên ngay lúc đó tốc độ, cua nhị công tử khẳng định có thể nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng hắn cũng không có tránh, mà là dùng hắn tự tin nhất phòng ngự đến bảo vệ thân thể, có thể cái này cũng liền cho Hạ Thiên cơ hội. Kim đao. Bài trừ hết thảy tồn tại. Hắn chính là nương tựa theo kim đao, mới đưa cua nhị công tử chém giết, nếu không hắn phá vỡ cua nhị công tử phòng ngự quả thực chính là khó như lên trời a. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu thủy, tốc độ có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Hạ Thiên hiện tại mặc dù tốc độ đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn là không có tiểu bát nhanh, thậm chí có thể nói, tiểu bát vạn toàn có thể tại 3 phút bên trong đuổi kịp hắn, vậy hắn liền bạch chạy trốn. Làm sao có thể tiểu bát vừa mới bắt đầu thời điểm trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền trực tiếp hướng về Hạ Thiên đuổi đi theo. Hắn đến tột cùng là thế nào biết ta ở đâu? Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, mới vừa rồi là tiểu thủy trợ giúp hắn chạy trốn, vì lẽ đó căn bản là vô tung vô tích, sau đó hắn lại là bao vây lấy thái dương chi lực tiến hành chạy trốn, vì lẽ đó hắn đối với mình tốc độ vô cùng tự tin, nhưng là bây giờ, Tiểu Bát thế mà đuổi theo tới. Ông! Đúng lúc này, Tiểu Thủy có đáp lại. Có thể, nhưng thời gian không thể quá dài. Tốt, Tiểu Thủy, trước chạy ra nơi này lại nói. Hạ Thiên trước hết thoát đi Tiểu Bát truy tung, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp, nếu như ngay cả chạy đi cũng không thể, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần nghĩ cái khác. 3. Một tia nước theo Hạ Thiên chung quanh thân thể dâng lên, sau đó những này thủy quang đem Hạ Thiên hoàn toàn bao vây lại. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Thật nhanh a. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, bởi vì tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh 3 lần, trọn vẹn 3 lần, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tự liền Tiểu Bát cũng đã hoàn toàn theo không kịp hắn. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nửa giờ sau, Hạ Thiên chung quanh thân thể ánh sáng biến mất, tốc độ của hắn cũng liền khôi phục thành nguyên dạng. Quá sướng rồi, vừa rồi cảm giác quá sướng rồi. Hạ Thiên hưng phấn nói, vừa rồi tốc độ của hắn quả thực chính là quá nhanh, tự liền chính hắn đều cảm thấy sảng khoái. 3. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện hơn 10 con yêu thú, thực lực cao thấp không đều. Cái này 10 đầu yêu thú vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải một phen, trường thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trường thương trực tiếp xuất kích, nháy mắt đem trước mặt một đầu yêu thú chém giết. Phốc! Máu tươi đi tứ tán. Mặt trời thương pháp. Mặt trời chi long. Hạ Thiên hai tay hất lên, trường thương phảng phất sống đồng dạng, trực tiếp đem chung quanh yêu thú toàn bộ càn quét tiêu diệt. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào phát hiện được ta? Hạ Thiên nhướng mày. Vừa rồi hắn rõ ràng là đã giấu 10 phần ẩn nấp, nhưng những này con yêu thú vẫn là trực tiếp đối với hắn ẩn thân tiến hành công kích. Hạ Thiên cũng không có phóng thích bất kỳ lực lượng a, tự liền chung quanh sóng nước cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị động, dưới loại tình huống này, yêu thú thế mà còn có thể phát hiện hắn. Trong này nhất định có gì đó cổ quái, nhất định phải tra rõ ràng, nếu như không tra rõ ràng, vậy ta là trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Hạ Thiên minh bạch. Trong nước yêu thú có rất nhiều, thậm chí có thể nói là nhiều vô số kể, mà lại bọn hắn thực lực đều là phi thường cường đại, nếu như hắn tìm không thấy những người này truy tung biện pháp của hắn, như vậy cuối cùng hắn nhất định sẽ bị những người này đuổi chết. Dù sao, hắn thể lực là có hạn mức cao nhất, mà lại những này yêu thú thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên dưới chân sóng nước khẽ động, cây rong trực tiếp tứ tán lái đi. Đậu đen rau muống. Đây là mẹ nó à? Hạ Thiên hoàn toàn bị tình hình trước mắt sợ ngây người, lúc này hắn phía dưới lại có một đầu rùa đen, đầu này rùa đen ngay tại chỗ không ngừng xoay tròn lấy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy rùa đen xoay tròn tốc độ có nhanh như vậy. Mà lại chung quanh thủy vực cũng tất cả đều bị hắn kéo theo, tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ, không đợi Hạ Thiên kinh ngạc, rùa đen trực tiếp rời đi tại chỗ, mà hắn vừa rồi vị trí trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Hết chương 3874. Chương 3875 có thể cùng rãnh nước nhỏ thông. Người đang ép tuy ô. 3. Thủy Long Quyển. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch qua cái kia rùa đen đang làm cái gì. Nguyên lai vừa rồi hắn dùng thân thể chặn một chỗ Thủy Long Quyển khe, một mực tiềm phục tại nơi đó, làm Hạ Thiên đi ngang qua trên người hắn lúc, hắn trực tiếp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Cái này vòi rồng là muốn đem Hạ Thiên vây ở chỗ này. Sau đó hắn nhường ra cái kia Thủy Long Quyển khe, phía trên Thủy Long Quyển cùng phía dưới trực tiếp cùng làm một thể. Nước! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Đây là hắn tại Tiểu Thủy cái này lấy được năng lực. Vô dụng! Hạ Thiên trong óc xuất hiện một câu, sau đó Hạ Thiên quả nhiên về tới tại chỗ. Làm sao không có đi ra ngoài? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này. Chủ nhân non, phía dưới Thủy Long Quyển quá lớn, ta tạm thời lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ, căn bản là không xông ra được. Một đạo thanh âm non nớt xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Tiểu Thủy. Là Tiểu Thủy sao? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiểu Thủy lại có thể nói chuyện cùng hắn. Chủ nhân, là ta. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. thật là ngươi lại có thể cùng ta đối thoại. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ, hắn không nghĩ tới Tiểu Thủy lại có thể cùng hắn trao đổi, phải biết, mặc dù bốn cái tiểu gia hỏa đều có thể cùng hắn tiến hành một chút tâm linh cảm ứng, nhưng bình thường câu thông đó cũng là tuyệt đối làm không được. Mà lại biết đối phương là Tiểu Thủy, Hạ Thiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn thời điểm chạy trốn, tiêu hao Tiểu Thủy nhiều lắm lực lượng, mà bây giờ cái này vòng xoáy lực lượng lại quá lớn, vì lẽ đó Tiểu Thủy tạm thời lực lượng đã không cách nào ủng hộ hắn chạy ra nơi này. Chủ nhân, ta chỉ có thể cùng ngài tiến hành ngắn ngủi giao lưu, mà lại chỉ có thể tại ngài trong đầu giao lưu, ta sở hội ngôn ngữ cùng tri thức đều là theo ngài nơi đó học được, vì lẽ đó giữa chúng ta câu thông sẽ rất thuận tiện. Tiểu Thủy giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Tiểu Thủy cũng không phải là thật biết nói chuyện, cũng không phải sẽ hóa hình, hắn chẳng qua là trải qua Hạ Thiên hun đúc, cho nên có thể đủ cùng Hạ Thiên tiến hành giao lưu, mà lại hắn học tập tất cả lời nói, phong cách cũng đều là cùng Hạ Thiên một màn đồng dạng. Chủ nhân, ngài vẫn là trước xử lý một chút hiện tại tình cảnh của mình đi, nếu như hai người chúng ta tiếp tục như thế trò chuyện đi xuống, ngươi liền bị hút vào đến phía dưới siêu cấp vòi rồng bên trong đi, đến lúc đó thân thể của ngài khẳng định là gánh không được. Tiểu Thủy nhắc nhở. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, hắn hiện tại ngay tại Thủy Long Quyển bên trong, mà lại thân thể của hắn ngay tại hướng về phía dưới từng chút di động tới, nếu như không phải thực lực của hắn cường hãn lời nói, như vậy hiện tại hắn sớm đã bị cuốn vào đến phía dưới đi. Đạp. Hạ Thiên dưới chân lóe lên. Thần cơ bộ pháp. Đây chính là có thể thoát khỏi trọng lực bộ pháp A, Hạ Thiên hy vọng lợi dụng cái này bộ pháp xông đi lên, thế nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì hiện tại ngay cả chỉnh thể dòng nước đều tại hạ xuống, tất cả không quản hắn làm sao hướng lên chạy, kỳ thật đều là tại bị dòng nước hướng xuống trên mặt. Có thể nói, hắn đã không xông ra được. Đã không xông ra được, già như vậy tử liều mạng. Hạ Thiên trực tiếp quay đầu, thần cơ bộ pháp hướng về phía dưới phóng đi, Thủy Long Quyển trung tâm. Hạ Thiên chính là như vậy một người, không quản làm cái gì, hắn đều sẽ ngay lập tức làm ra phán đoán, mà lại cái này phán đoán mới ra, vậy hắn liền sẽ không chút do dự, trực tiếp đi làm, không giống như là có ít người, làm quyết định cần nửa ngày, sau đó chấp hành còn cần nửa ngày. Hạ Thiên minh bạch, nhiều khi, một cái quyết định đều là chớp mắt là qua, nếu như hắn không trân quý lời nói, như vậy rất có thể hắn liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Phóng tới Thủy Long Quyển trung tâm. Loại chuyện này tại người khác xem ra là gần như không có khả năng sự tình, bởi vì cái này phỏng đoán quá lớn gan, tại người khác xem ra, cái này cùng chịu chết quả thực chính là không hề khác gì nhau. Lúc này trên bờ lão ô quy trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này hắn chết chắc, đế vương cua đại nhân thế nhưng là hạ lệnh, bất kể là ai, chỉ cần có thể chém giết ra hỏa này, liền có thể thu hoạch được vương binh. Vương binh. Đây chính là tha thiết ước mơ đồ vật A. Hắn đời này đều muốn lấy được một kiện, hiện tại chỉ cần là có thể giết chết Hạ Thiên, như vậy hắn liền có thể đạt được. Cua vương cung. Đáng ghét, là ai giết ta nhị nhi tử, đế vương cua phẫn nộ hô. Đối với hắn mà nói, mình hai đứa con trai hoàn toàn đều là niềm kiêu ngạo của hắn, đại nhi tử đi cái chỗ kia, ngay cả hắn tuổi trẻ lúc đều không đi được địa phương, nhị nhi tử mặc dù kiều sinh quán dưỡng, nhưng thiên phú lại là cực cao. Lực phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn. Thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà tiếp đến con trai mình tử vong tin tức. Hắn lập tức phát ra gầm thét, đồng thời trực tiếp đưa tin ra ngoài, cua vương cung thế lực dưới, 100 vạn dặm trong thủy vực tất cả yêu tộc tất cả đều phải đi truy sát người kia, mà lại hắn ưng thuận hứa hẹn, bất kể là ai, chỉ cần có thể đánh giết đối phương, vậy liền có thể thu hoạch được vương binh một kiện. Vương binh. Đây chính là phi thường cao đẳng vũ khí, phải biết, liền xem như hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 kiện mà thôi, một kiện là trung phẩm vương binh, 4 kiện là đê phẩm vương binh. Những này vương binh đều là hắn lớn nhất bảo vật, tự liền hắn nhị nhi tử, hắn đều không có bỏ được cho, hắn là muốn chờ nhị nhi tử lại trưởng thành một chút về sau lại đem đê phẩm vương binh giao cho nhị nhi tử, nhưng là bây giờ hắn nhị nhi tử thế mà chết rồi. Cua vương đại nhân. Hiện tại toàn bộ 100 vạn dặm trong thủy vực, cơ hồ tất cả mọi người sẽ dần dần tiếp vào mệnh lệnh của ngài, bất quá không có khả năng lập tức liền thu được, dù sao ngài cũng biết, lệnh bài truyền bá cũng là có tốc độ, nhưng là tuyệt đối so nhân loại kia chạy trốn phải nhanh, mà lại tại chúng ta trong thủy vực, không quản hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, đều sẽ bị người của chúng ta ngay lập tức phát hiện, vì lẽ đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên thủ hạ nói, mặc dù là thủ hạ, nhưng hắn thân phận hiển nhiên là không tầm thường. Thân phận của hắn muốn so những người bình thường kia cao nhiều lắm. Tiểu bát đầu cua vương mặt không thay đổi hỏi. Hắn biết ngài muốn trách phạt hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại đang toàn lực truy kích nhân loại kia, hắn muốn lấy công chuộc tội. Tên kia thủ hạ nói. Lấy công chuộc tội, hừ, hắn cũng coi là đi theo ta lão nhân, hẳn là có 2000 năm đi, thế mà ngay cả con của ta đều không bảo vệ được. Ta giữ lại hắn còn có cái gì dùng, ngươi bây giờ liền đem hắn cho ta gọi trở về, nếu như hắn không trở lại, vậy ta liền tự mình xuất thủ. Cua vương lạnh lùng nói, hắn nhưng là một cái phi thường tàn nhẫn người, con của hắn chết rồi, như vậy con của hắn cận vệ tiểu bát cũng liền nhất định phải nhận trừng phạt. Cua vương đại nhân, hỉ nộ a, tiểu bát dù sao là ngài lập xuống qua không ít công lao. Ngậm miệng, đế vương cua hét lớn một tiếng, ngươi nghĩ kháng mệnh sao? Lúc này Hạ Thiên ngay tại hướng Thủy Long Quyển chỗ sâu phóng đi, khi hắn vào tới bên trong về sau, thân thể trực tiếp bị cường đại lực xoáy trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Hết chương 3875. Chương 3876 vòi rồng thương pháp. Người đang ép tuy ô. Ta dựa vào, cái này hoàn toàn không cách nào phản kháng a. Hạ Thiên một nháy mắt liền có loại ý nghĩ này, hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào cùng cái này to lớn Thủy Long Quyển chống lại a, cái này Thủy Long Quyển uy lực thực sự là quá lớn, hắn không có điểm dùng lực, một điểm khí lực cũng không dùng được tới. Tại cao tốc xoay tròn phía dưới, cho dù là một viên hòn đá nhỏ đều sẽ biến thành vô cùng sắc bén sát khí. Hiện tại cũng là dạng này. Thủy Long Quyển cũng không vẻn vẹn là đem Hạ Thiên cuốn vào, xung quanh còn có rất nhiều đồ vật đều là bị cuốn tiến đến. Những vật này va chạm đến Hạ Thiên thân thể thời điểm để Hạ Thiên cảm giác vô cùng đau nhức. Phải biết, Hạ Thiên nhục thể thế nhưng là cường hãn vô cùng, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng giống vậy sẽ cảm giác được rất đau, bởi vậy có thể thấy được, nơi này Thủy Long Quyển đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Không được, ta tuyệt đối không thể bị Thủy Long Quyển nắm mũi dẫn đi, nếu không ta nhất định phải chết. Hạ Thiên tay phải hất lên, hắn trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu công kích hết thảy chung quanh, hắn hy vọng phá mất thủy vực xoay tròn lực lượng. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, thiên nhiên lực lượng thật là phi thường đáng sợ, hắn, không quản hắn làm sao mạnh, hắn đều không thể cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Hạ Thiên không ngừng đối diện trước thủy vực công kích, chính là vì ổn định thân thể của mình, sẽ không bị kiềm chế quá lợi hại, mà lại nào đánh tới hướng hắn vật thể cũng đều là bị mũi thương của hắn đẩy ra. Thần Long thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Hạ Thiên trực tiếp đâm ra một thương, cường đại kim long lực lượng xông về trước mặt vòng xoáy, kim long không ngừng đi tới. Ba ba ba. Từng tầng nước bích vỡ vụn, nhưng cũng có liên tục không ngừng thủy vực không xông lên. Hạ Thiên cũng không có từ bỏ, mà là một lần tiếp lấy một lần tiến hành công kích, thân thể của hắn cũng là tại thủy vực lực lượng bắt đầu xuyên tới xuyên lui. Nơi này liền thể hiện đã xuất thần cơ bộ pháp chỗ tốt. Phải biết, liền xem như phi kiếm năng lực, hắn cũng vô pháp ở trong nước bảo trì lại thân thể của mình, nhưng là thần cơ bộ pháp lại có thể chậm lại hắn bị dòng nước kéo theo lực lượng. Cường đại như vậy vòng xoáy, theo bên cạnh lao ra, vậy thì tương đương với là đang cùng toàn bộ vòng xoáy chiến đấu, đánh rắn đánh bảy tấc, liền xem như vòng xoáy cũng nhất định sẽ có nhược điểm của mình. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn sáng lên. Mắt thấu thị. Chỉ là trong nháy mắt, hắn mắt thấu thị trực tiếp nhìn về phía vòng xoáy trung tâm. Chính là chỗ đó. Hạ Thiên dưới chân thần cơ bộ pháp không ngừng xông về phía trước, hắn đây là còn muốn nghĩ đến chỗ càng sâu phóng đi, nhưng là chung quanh lực lượng quá cường đại, vì lẽ đó Hạ Thiên cần không ngừng dùng tự thân lực xoáy để phá trừ xung quanh lực lượng đối với hắn xung kích. Mặt trời chi long. Hạ Thiên trường thương trong tay không ngừng quơ, tốc độ nhanh vô cùng. Hô hô. Hạ Thiên cảm giác mình đã sắp thoát lực, nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình, vẫn là không ngừng hướng phía dưới sông, thân thể không ngừng xoay tròn, trường thương trong tay cũng là đang nhanh chóng đập nện. Hạ Thiên cảm giác mình dùng 2 giờ, hắn mới vào tới thủy vực trung tâm, bất quá để hắn kỳ quái là, thủy vực trung tâm thế mà giống như là một tòa đảo đồng dạng địa phương, mà lại nơi này không có bất kỳ cái gì vòng xoáy cảm giác. Không đúng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trên đầu vòng xoáy ngay tại hướng tòa đảo này tới gần, mặc dù tới gần tốc độ cũng không nhanh, nhưng quả thật là tại hướng về nơi này tới gần, tiếp tục như thế, không đến được một giờ, tòa đảo này cũng nhất định sẽ phế đi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, nguyên bản hắn cho là mình tìm được một cái tốt chỗ ẩn thân, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình bây giờ cũng chỉ là có thể nhiều thở một cái mà thôi. Một giờ, nói cách khác, Hạ Thiên nhất định phải tại trong vòng một giờ xông ra nơi này, nếu không hắn đồng dạng là muốn chết. Tiểu Thủy, người còn cần bao lâu mới có thể khôi phục? Hạ Thiên trong đầu dò hỏi. Một giờ, còn có một giờ lời nói, ta hẳn là có thể khôi phục. Tiểu Thủy đáp lại nói. Tốt, vậy liền một giờ sau, chúng ta liền lao ra. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, hắn vốn cho là, mình vào tới vòng xoáy trung tâm đến, vậy mình liền có thể xông ra, nhưng là bây giờ xem ra, cái này còn kém rất xa a, mà lại hắn hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ, hắn còn cần khôi phục nhanh chóng, bởi vì hắn cũng không biết kế tiếp còn có cái gì đang đợi hắn. Hưu. Ngay tại khôi phục bên trong, Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, hắn trực tiếp đem trong tay mình trường thương huy vũ, sau đó tay phải nhô ra. Trường thương căn bản là không có động. Nhưng là toàn bộ không khí đều phảng phất là bị trường thương giảo động, hết thảy tất cả đều đang động. Ha ha, ta thành công. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi tại vòng xoáy bên trong, hắn liền có một loại cảm giác phi diệu, nhưng hắn cũng không có bắt lấy. Thế nhưng là tại vừa rồi khôi phục thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến bộ này thương pháp. Bộ này thương pháp chính là hắn tại vòng xoáy bên trong lĩnh ngộ. Vòi rồng thương pháp. Tùy tiện một thương công ra, phía trên phảng phất như là ẩn chứa vô tận vòi rồng lực lượng, vòng xoáy lực lượng. Loại lực lượng này Hạ Thiên đã tự mình thể nghiệm qua, vô cùng cường đại, mà lại vừa vặn có thể đối phó đa trọng công kích người. Tỷ như nói tiểu bát công kích chính là đa trọng công kích cùng vây quanh thức công kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại nếu như lần nữa đối đầu tiểu bát, hắn liền có thể lợi dụng vòi rồng thương pháp đi phá giải công kích của đối phương. Phải biết tiểu bát thế nhưng là thanh cấp cao thủ, mà lại công kích của hắn phi thường sắc bén, cực kỳ cường hãn. Theo công kích, đến phương thức công kích, đều là hùng bá một phương, nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại tại trong vòng xoáy này mặt, lĩnh ngộ được chống lại tiểu bát thương pháp. Đó chính là vòi rồng thương pháp. Tùy tiện một kích đánh ra, vậy liền sẽ ẩn chứa lực lượng vô tận. Quá sướng rồi. Hạ Thiên cảm giác mình thật có thể nói là nhân họa đắc phúc, mặc dù mặt trời thương pháp rất lợi hại, nhưng là mặt trời thương pháp quá cứng nhắc, phương thức công kích cũng chính là cái kia mấy loại, ở lúc đối chiến lại là có thể chiếm hết ưu thế, nhưng thực chiến chính là thực chiến, trong thực chiến có rất nhiều là không thể nào đoán trước đến, tỉ như nói mặt trời chi long, công kích đi ra thời điểm, chỉ cần tốc độ của đối phương so công kích của ngươi nhanh, cái kia cơ hồ liền không có bất kỳ chỗ dùng. Muốn thay đổi hình thức, vậy đơn giản chính là quá khó, chỉ ít hiện tại Hạ Thiên còn làm không được. Đến lúc đó hiện tại có vòi rồng thương pháp, vậy liền không giống, hắn có thể đem vòi rồng thương pháp cùng mặt trời thương pháp sát nhập, dạng này công kích thời điểm liền có thể biến ảo vô tận, mà lại vòi rồng thương pháp là Hạ Thiên căn cứ Thủy Long Quyền thiết kế, căn cứ vòng xoáy thiết kế. Vì lẽ đó công kích của hắn bên trong, ẩn chứa lực lượng vô tận. Thủy Long Quyển phía trên. Người bị ngươi dẫn đi xuống tiểu bát nhìn về phía đầu kia lão ô quy hỏi. Khởi bẩm tám gia, hết thảy chuẩn bị xong, mặc dù bây giờ hắn còn chưa chết, nhưng hắn đã sống không được bao lâu. Lão ô quy 10 phần tự tin nói. Ngươi làm rất tốt, ngươi nhớ kỹ, không quản đối với bất kỳ người nào, ngươi đều phải nói người là ta giết. Hiểu chưa? Tiểu bát mặt không thay đổi nhìn xem lão ô quy hỏi. Hết chương 3876. Chương 3877 gọi ta tỷ. Người đang ép tuy ô. Tám gia, cái này. Lão ô quy hiển nhiên là trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Phải biết lần này thế nhưng là dính đến vương binh, liền xem như tiểu bát cũng tuyệt đối không có vương binh, loại binh khí này nếu thu được. Như vậy thực lực tổng hợp đem tăng lên một mảng lớn, thậm chí hắn cho rằng, mình có vương binh về sau, ngay cả tiểu bát hắn đều có thể không coi vào đâu. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại Tiểu Bát thân phận địa vị đều còn cao hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn hắn, nếu như bây giờ hắn đắc tội Tiểu Bát, như vậy hắn rất có thể sẽ chết không nơi táng thân. Làm sao ngươi không đồng ý? Tiểu Bát sắc mặt lạnh lẽo, hắn đây là muốn dùng quyền uy của mình áp bách lão Ô Quy. Không, đồng ý, lão Ô Quy vội vàng nói. Ngươi yên tâm, chỗ tốt ta là khẳng định không thể thiếu ngươi, về sau có ta có một miếng ăn, vậy liền tuyệt đối có ngươi. Tiểu Bát vỗ vỗ lão Ô Quy bả vai, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, hiển nhiên hắn đây chính là ân uy tịnh thi. Đầu tiên là đe dọa thêm trấn áp, sau đó lại là lợi dụ, lần này đánh giết Hạ Thiên người nhất định phải là hắn, nếu như hắn không giết Hạ Thiên, như vậy hắn nhất định phải chết. Hắn nhưng là biết đế vương cua đáng sợ. Mà lại đế vương cua làm người tàn nhẫn, chỉ cần hắn dám đắc tội đối phương, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Đa tạ tám gia. Lão Ô Quy nói, mặc dù trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Mà lại một khi hắn nhịn không được, vậy hắn cũng có thể nhìn xem đầu của mình, co được giãn được. Không cần khách khí, hiện tại liền chờ hắn chết một lần, ta liền có thể trở về giao nộp. Tiểu Bát rốt cục xem như thở dài một hơi, mặc dù Hạ Thiên bây giờ còn chưa có chết, nhưng là hắn thấy, Hạ Thiên đã bị cuốn vào đến bên trong, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người bọn họ mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được Hạ Thiên sinh tử, nếu như Hạ Thiên chết rồi, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức phát giác. Vòng xoáy trung tâm. Hạ Thiên một bên khôi phục, một bên chui luyện vòi rồng thương pháp. Có thể nói, Hạ Thiên chính là một cái võ si. Chân chân chính chính võ si, nếu như người khác là Hạ Thiên loại này tình cảnh, cái kia đã sớm sợ hãi phải chết, thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ còn có tâm tình ở đây nghiên cứu võ kỹ, đây quả thật là quá nghịch thiên. Hô! Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, vòng xoáy đã cách hòn đảo càng ngày càng gần, còn có 10 phút tả hữu, tòa đảo này liền muốn triệt để tao ương, đến lúc đó cả tòa đảo đều sẽ bị vòng xoáy chỗ hủy diệt. Hạ Thiên cũng là muốn thừa cơ hội này vọt thẳng ra ngoài. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt thấy được chung quanh một bóng người. Bóng người kia cách hắn không tính quá gần, mà lại một con ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vì lẽ đó lúc trước hắn cũng không có nhìn thấy, chỉ bất quá hắn vừa rồi vẫn luôn đang huấn luyện thương pháp, vì lẽ đó di động đến nơi này mới có thể phát hiện người kia. Nữ nhân, là một nữ nhân. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Tòi công khuôn mặt, thủy nộn có sáng bóng, lá liễu lông nghi cong, đặc biệt là nàng tấm kia miệng nhỏ, nhìn qua chính là để người có một loại cảm giác đặc biệt, phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không đủ bộ dáng. Lại có thể có người, là một đầu yêu thú đi. Hạ Thiên dần dần đi tới, hắn phát hiện, nữ nhân này tựa như là thụ thương. Đến gần về sau, Hạ Thiên liền càng thêm cảm thấy nữ nhân đẹp. Nàng đẹp là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy. Loại này đẹp Hạ Thiên an toàn không cách nào hình dung đi lên, nhưng là có một chút, Hạ Thiên có thể xác nhận đó chính là một chút cũng có thể thấy được vô cùng đẹp. Người tốt, Hạ Thiên đi ra phía trước. Nữ nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía Hạ Thiên. Vòng xoáy lập tức liền muốn đến đây, ngươi nếu là lưu tại nơi này, ngươi sẽ chết mất. Hạ Thiên nhất không nhìn nổi chính là nữ nhân gặp được nguy hiểm, đặc biệt là loại mỹ nữ này, mặc dù hắn hiện tại cũng không yêu xen vào chuyện bao đồng. Nhưng hắn giống nhau là muốn trợ giúp nữ tử này. Mang ta rời đi, người bảo hộ ta 3 ngày, ta thủ hộ người cả một đời. Nữ tử chậm rãi nói. Đây là hắn cùng Hạ Thiên nói câu nói đầu tiên. Câu nói này cũng liền trở thành cả đời hứa hẹn. Thủ hộ ta coi như xong, người đã có khó xử, vậy ta liền sẽ giúp ngươi. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, đúng, ta gọi Hạ Thiên, ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Gọi ta tỷ, nữ tử nói. Tỷ nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, phải biết hắn còn là lần đầu tiên bằng hữu có người để cho mình gọi nàng tỷ. Vòng xoáy dần dần tới gần, khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn đã là càng ngày càng gần. Vòng xoáy phía trên. Làm sao còn chưa có chết? Tiểu Bát trên mặt hiển nhiên là có chút lo lắng, bởi vì hiện tại chính là tại giành giật từng giây, nếu như hắn không nhanh chút. Như vậy chờ đến lúc đó phía trên đến tin tức, hắn coi như thảm rồi. Nhưng là hiện tại hắn còn không có bất kỳ biện pháp, Dù sao Hạ Thiên hiện tại là tại vòng xoáy trung tâm, nếu như hắn tiến vào vòng xoáy trung tâm, vậy hắn cũng chết chắc rồi. Mặc dù hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhưng là hắn cũng minh bạch, một khi mình bước vào trong nước xoáy, như vậy kết quả cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tám gia, bằng không, ngài về trước đi, ta lưu tại nơi này, dù sao hắn cũng không sống nổi. Lão Ô Quy dò hỏi. Không được, ta nhất định phải chờ đến hắn chết, chuyện lần này can hệ trọng đại, ta không thể qua loa. Tiểu Bát trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Cua Nhị công tử thế nhưng là chết ở trước mặt của hắn, nếu như hắn không muốn cái biện pháp cứu vãn một chút, như vậy đế vương cua nhất định sẽ giết hắn. 3. Một đạo tin tức xuất hiện ở Tiểu Bát trên lệnh bài. Phía trên có hai chữ mau trở về. Xong. Tiểu Bát sắc mặt lập tức trở nên lãnh đạo, hắn hiểu được hai chữ này đại biểu cho cái gì, nhất định chuyện đế vương cua nổi giận, đế vương cua nổi giận, vậy hắn liền nhất định phải tao ương. Trốn. Làm sao có thể, phụ cận 100 vạn dặm thủy vực, kia cũng là đế vương cua địa bàn, mà lại trên người hắn là có lệnh bài ở, chỉ cần hắn trốn, không quản hắn chạy trốn tới đâu đây, đế vương cua đều có thể tìm tới hắn, mà nếu như hắn là đem lệnh bài nát, như vậy đế vương cua liền càng thêm dễ dàng đuổi tới hắn. Mà lại liền xem như hắn trốn ra đế vương cua địa bàn, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì phụ cận trong thủy vực vương, đều là đế vương cua bằng hữu. Bọn hắn cũng đều không nguyện ý đắc tội đế vương cua. Vì lẽ đó không quản hắn chạy trốn tới địa phương nào, kia cũng là không có ích lợi gì. Đáng ghét, hắn làm sao còn không chết, chỉ cần hắn chết, vậy ta liền có thể trở về phục mệnh, mặc dù sẽ bị hung hăng đánh một trận, nhưng dù sao cũng so ném mạng muốn tốt ga. Tiểu Bát minh bạch, nếu như mình cứ như vậy trở về, cái kia mạng 89 phần 10 là giữ không được. Nhưng là nếu như hắn có thể mang theo Hạ Thiên tin chết trở về, cái kia cũng có thể đem công chuộc tội, lại thêm trước kia hắn lập xuống qua công lao, cái kia đế vương cua cũng liền nhất định sẽ mở một mặt lưới, tha cho hắn. Tám gia, có phải là phía trên có tin tức? Lão Ô Quy hỏi. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đúng, thân thể của ngươi có thể ngăn trở phía dưới vòng xoáy miệng đúng không? Tiểu Bát nhìn về phía Lão Ô Quy hỏi. Lão Ô Quy hình thể phi thường khổng lồ, có dài hơn 20 trượng, 18 trượng rộng, mà cái kia vòng xoáy miệng chỉ có 8 nhân với 8, vì lẽ đó hắn chỉ cần nằm sấp đi lên, phía dưới kia vòng xoáy liền có thể ngăn trở. Tốt, người bây giờ liền đem nơi đó phá hỏng, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương 3877. Chương 3878 thủ hộ người 3 ngày. Người đang ép tuy ô. Vâng, Lão Ô Quy nói. Còn có các ngươi, tất cả đều tới đây cho ta, các ngươi đem nơi này cho ta phong kín, nếu có người đi ra, vậy liền cho ta cùng một chỗ công kích, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem đối phương triệt để diệt sát. Tiểu Bát mặt không thay đổi nói. Phía trên như là đã để hắn trở về, vậy hắn liền nhất định phải bây giờ đi về, nếu không đế vương cua liền sẽ cho là hắn có lười biếng ý, vậy hắn liền càng thêm khó xử sửa lại. Tại vùng nước này bên trong, đế vương cua nắm giữ lấy bọn hắn đại khái hành tung, đế vương cua có thể biết bọn hắn bất cứ người nào đại khái vị trí, mà lại cũng có thể biết bọn hắn những người này phải chăng hướng về di động. Nếu như hắn ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, vậy hắn cuối cùng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, xung quanh cái kia 200-300 con yêu thú cùng một chỗ nói. Đều cho ta làm rất tốt, chỗ tốt ta không thể thiếu các ngươi. Tiểu Bát hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu Hạ Thiên nhất định phải chết ở bên trong. Siêu. Tiểu Bát trực tiếp hướng về cua vương cung tiến đến, hắn không dám trì hoãn thời gian, bởi vì hắn hiểu được, đế vương cua kiêng kỵ nhất chính là loại chuyện này, nếu như hắn chậm chạp không về, như vậy đế vương cua thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, trực tiếp đi bắt hắn. Tại Tiểu Bát rời đi 10 phút sau. Chính gục ở chỗ này, Lão Ô Quy đột nhiên sững sờ. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình đau xót, phải biết hắn mai rùa lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng, mặc dù cái bụng nơi đó hơi yếu kém, nhưng đối với cái khác yêu thú đến nói, đã là vô cùng cường hãn. Thế nhưng là nơi đó lúc này lại đau đớn. Không đợi hắn tiếp tục kinh ngạc, hắn liền cảm giác mình cái bụng mát lạnh. Đau nhức, rất đau. Hắn cái bụng bị người cắt ra. A. À. Lão Ô Quy thân thể bị đau. Hắn vội vàng hướng bên cạnh lăn đi, sau đó xám xịt chạy trốn, hắn biết công kích hắn là ai, mà lại hắn hiện tại phải đi nghĩ biện pháp, hắn muốn bảo trụ tính mạng của mình. Về phần công kích hắn Hạ Thiên, vậy hắn đã không quản được, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, hắn liền phải chết. Tại lão ô quy thoát đi nơi đó về sau, hai thân ảnh cũng là theo dưới nước vọt lên. Trong đó một cái chính là Hạ Thiên, một cái khác thì là cái kia gọi tỷ nữ nhân thần bí, lúc này Hạ Thiên tay trái kéo tỷ phần eo, trong tay phải trường thương phi thường uy phong, trường thương đầu cột kim đao. Vừa rồi Hạ Thiên cũng chính là lợi dụng kim đao phá vỡ lão ô quy phòng ngự, Hạ Thiên kim đao lớn nhất tệ nạn chính là công kích cũng không có bất kỳ tăng thêm, nhưng lại ưu điểm lớn nhất chính là đối phó loại này gục ở chỗ này không nhúc nhích ra hỏa, bách phát bách trúng. Những cái kia đối với mình lực phòng ngự phi thường tự tin đám ra hỏa, bọn hắn một khi gặp được Hạ Thiên, như vậy sau cùng hạ chàng tuyệt đối sẽ phi thường thảm. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên có được kim đao. Có thể bài trừ hết thảy kim đao. Oanh! Làm Hạ Thiên xông ra nơi đó thời điểm, xung quanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng những cái kia yêu thú trực tiếp công về phía Hạ Thiên, bọn hắn công kích đều là vô cùng sắc bén. Có lẽ một đạo hai đạo Hạ Thiên không ngại ở trong mắt, thế nhưng là 200-300 nói công kích, liền xem như Hạ Thiên cũng cảm thấy khủng bố a, mà lại Hạ Thiên lúc này còn mang theo một người. Hành động khẳng định sẽ có không tiện. Liều mạng, Hạ Thiên cắn răng một cái, trong tay phải trường thương trực tiếp đâm ra. Vòi rồng thương pháp. Hạ Thiên đâm ra một thương, chung quanh thủy vực trực tiếp tạo thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng trực tiếp cùng công kích của đối phương đập vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực tướng một bộ phận công kích cũng đều vỡ vụn, nhưng vẫn là có một bộ phận công kích đánh tới hướng Hạ Thiên hai người bọn họ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể hướng về sau nhất chuyển, sau đó hắn đem tỷ ôm vào trong ngực. Oanh. Cường đại lực công kích trực tiếp đem Hạ Thiên đập bay ra ngoài. Phốc. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình. Phi kiếm. Thần cơ kiếm bay thẳng ra, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải lần nữa hất lên. Vòi rồng thương pháp. Mặt trời thương pháp. Phá. Hạ Thiên tay phải trường thương trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Cường đại lực công kích nháy mắt đánh tới hướng trong đó mấy người. Tỉnh táo, Hạ Thiên không quản tới khi nào, công kích của hắn đều là phi thường tỉnh táo, hắn người này chính là như vậy, gặp chuyện phi thường tỉnh táo. Không quản gặp được dạng gì sự tình, hắn đều sẽ vững vàng. Dù là gặp công kích, hắn cũng nhất định sẽ ngay lập tức tiến hành phản kích. Hắn kinh nghiệm tác chiến, đó cũng không phải là dùng số lượng để hình dung. Tại linh giới, hắn trải qua đủ loại đại chiến. Mặc dù thiên nguyên đại lục người thực lực rất mạnh, nhưng là sống 2-3 vạn năm trở xuống người, kinh nghiệm tác chiến tuyệt đối không có Hạ Thiên phong phú, trừ phi là loại kia lâu dài bên ngoài chinh chiến cao thủ. Bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Nhưng Hạ Thiên mạnh hơn bọn họ một điểm là Hạ Thiên chiến đấu trên cơ bản đều là bụng một người đối chiến một đám cao thủ, hoặc là nói là vượt cấp khiêu chiến, vì lẽ đó nội tâm của hắn bên trong đã hoàn toàn là người làm, không quản gặp được dạng gì địch nhân, chính mình cũng có thể chiến thắng. Chẳng qua là cần phương pháp mà thôi. Tỷ vẫn luôn đang lẳng lặng mà nhìn Hạ Thiên, không có nói với Hạ Thiên bất kỳ lời nói. Nhưng Hạ Thiên tất cả nhỏ xíu cử động nàng đều là nhìn ở trong mắt, Hạ Thiên tại tất cả trong cử động, duy nhất điểm giống nhau chính là bảo hộ nàng. Hạ Thiên thà rằng mình thụ thương, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì để nàng thụ thương ý tứ. Dù cho một chút phong ba Hạ Thiên đều sẽ thay nàng ngăn lại. Đây chính là Hạ Thiên, nói tất làm tất được. Đã hắn đã đáp ứng tỷ, nói muốn thủ hộ nàng 3 ngày, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ làm được. Tín dự, đây là Hạ Thiên chiêu bài. Cũng là Hạ Thiên tu luyện căn bản, hắn đối với mình yêu cầu chính là cái này. Cút ngay cho ta. Hạ Thiên trong tay phải trường thương không ngừng chọn tại những cái kia yêu thú trên thân, trên mặt của hắn tất cả đều là điên cuồng thần sắc, mà lại hắn cơ hồ là đối xung quanh những cái kia giải rác công kích hoàn toàn không tránh không né. Phốc phốc. Hạ Thiên trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng hắn nhưng cố một tiếng đau nhức cũng không có la qua. Oanh. Hạ Thiên tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Vòi rồng thương pháp. Không thể không nói, Hạ Thiên vòi rồng thương pháp thật là phi thường cường hãn, chẳng những bình thường có thể tùy ý công kích, hơn nữa còn có thể cùng mặt trời thương pháp điệp ra. Giết hắn, tám gia nhất định sẽ ban thưởng chúng ta. Một đầu yêu thú la lớn. Chung quanh những cái kia yêu thú cũng là tất cả đều xông về Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã biến thành là một đầu con mồi, bọn hắn chém giết Hạ Thiên, vậy liền có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Mà lại bọn hắn cũng đều là có mình tiểu tâm tư, bọn hắn đều hiểu, đế vương cua thế nhưng là truyền đạt ban thưởng mệnh lệnh vương binh. Hạ Thiên lông mày một đầu, tay phải của hắn hất lên. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản. Vòng xoáy thương pháp. Hạ Thiên thân thể cùng trường thương đồng thời xoay tròn, sau đó chung quanh thủy vực trực tiếp đi theo xoay tròn, những cái kia yêu thú công kích cũng đều là bị vòng xoáy hút vào, đi theo vòng xoáy tiết tấu đi lên, mà lại những này yêu thú thân thể cũng dần dần bị hút tới bên trong. Hết chương 3878. Chương 3879 vòi rồng thương pháp VS 7 chảo. Người đang ép tuy ô. Âm ầm. Tuyệt sát. Hạ Thiên thân thể dừng lại, sau đó toàn bộ xoay tròn vòng xoáy trực tiếp bạo tạc, tất cả bị cuốn vào đến vòng xoáy bên trong yêu thú tất cả đều bị bạo tạc càn quét, bọn hắn tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Xé rách. Máu tươi cùng thi thể bay tứ tung. Hô. Hạ Thiên sắc mặt có chút thay đổi, một hệ liệt cường đại công kích để Hạ Thiên tiêu hao rất lớn, từ khi tiến vào biển sâu khu vực đến nay, Hạ Thiên vẫn luôn là đang tiến hành cường độ cao chiến đấu. Mặc dù vừa rồi xem như nghỉ ngơi một giờ, nhưng thời gian một tiếng quá ngắn, trước trước sau sau hắn kinh lịch đại chiến nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn tiêu hao quá lớn. Giết! Đúng lúc này, xung quanh những cái kia không có tử vong yêu thú cũng tất cả đều là thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Bọn hắn tất cả đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên trên thân có tổn thương, hiện tại động thủ chính là thời cơ tốt nhất. Giết Hạ Thiên! Như vậy tất cả vinh dự cùng chỗ tốt liền tất cả đều là bọn họ. Vương binh. Đây chính là siêu cấp vũ khí, chỉ có đẳng cấp cao nhất yêu thú mới có thể sử dụng. Cút ngay cho ta. Hạ Thiên mũi thương vẩy một cái, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất yêu thú đánh bay. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn tại cường độ cao chiến đấu, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có buông ra nữ nhân kia, bởi vì hắn đã đáp ứng đối phương. Nhất định sẽ không để cho đối phương bị thương tổn, trọng cam kết, đây chính là Hạ Thiên ưu điểm lớn nhất. Cũng là hắn đạo nghĩa. Hắn cho rằng, một người không quản mạnh cỡ nào, nếu như không có đạo nghĩa, như vậy sớm muộn đều sẽ bị người khác xử lý, vô luận tại bất luận cái gì trên thế giới, đều sẽ có liên tục không ngừng thiên tài xuất hiện. Những thiên tài này trải qua từng tầng tu luyện về sau, cuối cùng cũng đều có thể tu luyện tới đỉnh phong. Hưu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, thần cơ kiếm trực tiếp xuất hiện dưới chân hắn. Đi! Hạ Thiên không thể đánh nữa, mặc dù hắn có thể đánh giết nơi này yêu thú, nhưng nơi này là biển sâu, trong này yêu thú là nhiều vô số kể, mà lại nơi này yêu thú mặc dù bị hắn chém giết rất nhiều, nhưng xung quanh lúc này tới yêu thú đã là càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, Hạ Thiên nếu như đánh xuống, địch nhân của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà sẽ không giảm bớt. Bởi vì nơi này chính là đối phương đại bản doanh. Nơi này là cua vương hải vực. Đế vương cua địa bàn, hiện tại đế vương cua muốn Hạ Thiên mạc, như vậy toàn bộ trong vùng biển, tất cả yêu thú liền tất cả đều nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, truy sát Hạ Thiên. Đang chạy về cua vương cung tiểu bát đột nhiên dừng bước đáng ghét, hắn thế mà muốn trốn. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định, sau đó hắn trực tiếp quay đầu, hắn hiểu được. Mình tuyệt đối không thể tay không mà quay về, nếu không liền xem như người khác xin tha cho hắn, vậy hắn đều không có cầu tình vốn liếng. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là đuổi bắt Hạ Thiên, sau đó lại về cua vương cung. Liều mạng, ta đã không có đường quay về, một khi quay đầu, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Tiểu bát quay người trực tiếp trở về chạy, hắn hiện tại chính là muốn đuổi bắt Hạ Thiên, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy trốn. Cua vương cung nội. Đại điện bên trong mấy người tất cả đều là nhướng mày, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, tiểu bát khí tức cách bọn họ càng ngày càng xa, nói cách khác, tiểu bát cũng không trở về đến cua vương cung. Chạy trốn. Hừ, uổng cho các ngươi còn xin tha cho hắn, nhìn xem hắn hiện tại, các ngươi còn cảm thấy đáng giá không? Đế vương cua trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, Tiểu Bát lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn, lại dám được triệu hoán không trở lại. Cua vương đại nhân, Tiểu Bát khẳng định là đuổi bắt nhân loại kia. Một đầu hải mã nói. Đúng vậy a, đại nhân, Tiểu Bát tính tình ngài còn không biết sao, hắn làm sao có thể có lá gan kia, hắn khẳng định là biết mình như thế trở về không cách nào giao nộp, vì lẽ đó liền đi truy sát nhân loại kia. Một đầu hải cầu nói. Bọn hắn chính là đế vương cua dưới tay ba đại cao thủ Tiểu Bát, hải cầu cùng hải mã. Ba người bọn hắn bình thường giao tình không tệ, vì lẽ đó hiện tại cũng tại vì Tiểu Bát cầu tình. Ta đã chờ không nổi nữa, ta cuối cùng cho hắn nửa ngày thời gian, nếu như nửa ngày qua đi hắn vẫn chưa trở lại, vậy hắn cũng không cần trở về, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem hắn tám đầu chân tất cả đều kéo đứt. Đế vương cua lạnh lùng nói. Nếu như hắn không phải nể tình Tiểu Bát nhiều năm như vậy cẩn trọng phân thượng, còn có cái khác hai đại cao thủ cầu tình, hắn tạo ra được tay đi giết Tiểu Bát. Đa tạ cua vương đại nhân, Tiểu Bát hắn nhất định sẽ cảm ơn đái đức. Hải mã nói. Lúc này Hạ Thiên ngay tại tốc độ cao nhất chạy nhanh, mặc dù trên người hắn có tổn thương, nhưng hắn tốc độ cần phải so những này phổ thông yêu thú nhanh nhiều hơn, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền theo vừa rồi xé mở cái kia lỗ hổng bên trong chạy ra. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn hiểu được, mình tạm thời an toàn, bất quá hắn cũng minh bạch, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì hắn hiện tại còn không biết những này yêu thú là thế nào tìm tới hắn ẩn thân vị trí. Nếu như không tìm ra được, như vậy hắn đem gặp đối phương một mực truy sát. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên cho là mình có thể buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức quen thuộc đánh tới, thần trí của hắn nháy mắt liền phát hiện đối phương, người này không phải người khác, chính là Tiểu Bát. Tiểu Bát ngay tại truy kích hắn. Mặc dù Tiểu Bát cảnh giới cao hơn Hạ Thiên, nhưng hắn tinh thần lực tuyệt đối không có Hạ Thiên mạnh, vì lẽ đó hiện tại mặc dù hắn biết Hạ Thiên ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào sử dụng thần thức dò xét đến Hạ Thiên. Đáng ghét, hắn lại đuổi theo tới. Hạ Thiên mắng thầm. Hắn không nghĩ tới Tiểu Bát thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Tiểu Thủy, người còn cần bao lâu có thể khôi phục tốt? Hạ Thiên trong đầu dò hỏi. Nhất nhanh cũng cần nửa ngày thời gian, Tiểu Thủy đáp lại nói. Theo trong vòng xoáy đi ra, đây chính là hao phí Tiểu Thủy tất cả lực lượng. Vì lẽ đó lần này Tiểu Thủy cần nghỉ ngơi thời gian cũng liền dài hơn. Chỉ có thể liều mạng. Hạ Thiên minh bạch, mình chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị Tiểu Bát đuổi kịp, cái kia cùng nó bị đuổi, còn không bằng chủ động xuất kích. Mặc dù Tiểu Bát biết vị trí của hắn, nhưng hắn cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp Tiểu Bát theo đuổi kích hắn thời điểm, hắn trực tiếp động thủ. Vừa vặn ta vừa mới luyện thành vòi rồng thương pháp, vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không phá ngươi bảy chảo công kích. Hạ Thiên nội tâm kiên định nói. Tiểu Bát khoảng cách Hạ Thiên cũng là càng ngày càng gần. Nhân loại, ngươi chạy không thoát, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Bát thanh âm phi thường lớn, trong giọng nói của hắn tất cả đều là lửa giận, lần này hắn nhất định phải đem Hạ Thiên đánh giết, tuyệt đối không thể cho Hạ Thiên bất luận cái gì hy vọng sống sót. Ngay tại hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt lúc. Hạ Thiên động. Phốc. Hạ Thiên trường thương trực tiếp đâm ra. Vòi rồng thương pháp, mặt trời thương pháp, mặt trời chi long. Hạ Thiên trường thương trong tay trực tiếp chuyển động, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Bát, một chiêu này là đánh lén. Tiểu Bát cũng là nháy mắt làm ra phản kích. Bảy đầu móng vuốt trực tiếp khép lại, hướng Hạ Thiên đập tới, hắn một kích này hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên trục chết. Hết chương 3879. Chương 3880 vòng xoáy phá bảy chảo. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hai người công kích phi thường có đặc điểm, Tiểu Bát công kích là từ chung quanh bọc đánh tới, bảy đầu xúc tu trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên, mà Hạ Thiên công kích thì là từ giữa đó bắt đầu xoay tròn, cường đại lực xoáy đi tứ tán. Hai đạo công kích xung kích cùng một chỗ thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp giết ra ngoài. Bảy đầu xúc tu. Lực công kích xuất hiện lỗ thủng. Tiểu Bát xúc tu vốn là có 8 cái, vì lẽ đó hắn công kích là 8 đạo hợp kích, hiện tại 8 cái xúc tu thiếu một cái, như vậy công kích của hắn tự nhiên là xuất hiện lỗ thủng, Hạ Thiên cũng chính là thừa dịp chỗ sơ hở này triển khai phản kích. Bình thường đến nói, mặc dù Hạ Thiên khả năng hiện giờ rất nhiều, nhưng hắn cảnh giới cũng chính là cùng lam cấp hạ phẩm không sai biệt lắm, hắn sở dĩ có thể chém giết lam cấp thượng phẩm người, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn thủ đoạn cùng thái dương chi lực nguyên nhân. Oanh! Hạ Thiên phía sau lưng bị tiểu bát xúc tu hung hăng rút đánh một chút, vừa rồi hắn rõ ràng có thể trốn tới, nhưng là tiểu bát lại đánh lén trong ngực hắn nữ tử, vì lẽ đó Hạ Thiên tại dưới tình thế cấp bách chỉ có thể chọi cứng. Hạ Thiên thân thể ở trong nước mấy cái bốc lên, hắn đem nữ tử đưa ra ngoài, cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn trực tiếp phản kích, đâm về phía sau hắn tiểu bát. Vòi rồng thương pháp. Oanh oanh. Hai người giao thủ nhanh vô cùng, Hạ Thiên gắng gượng bằng vào kinh nghiệm của mình cùng thương pháp cùng tiểu bát tiến hành vừa đi vừa về quần nhau. Hạ Thiên minh bạch, nếu như bình thường giao thủ, hắn tuyệt đối không phải tiểu bát đối thủ. Nhưng là tiểu bát hiện tại thiếu một đầu xúc tu, lại thêm tiểu bát không có cái gì cùng nhân loại kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là Hạ Thiên loại nhân loại này bên trong cường giả, hắn càng là không có đụng phải, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế bị động. Lại thêm Hạ Thiên vòi rồng thương pháp quả thực chính là khắc tinh của hắn. Hạ Thiên tùy tiện khẽ động, thương pháp liền sẽ như thần, đặc biệt là trong nước, hắn có thể nhẹ nhõm chế tạo ra thủy long quyển. Đi chết đi! Tiểu bát bảy đầu xúc tu trực tiếp quất về phía Hạ Thiên. Chỉ bất quá lần này hắn bảy đầu trên xúc tu mặt tất cả đều là thanh sắc quang mang, hắn là thanh cấp cao thủ, lần này hắn đem mình lực lượng tất cả đều ẩn chứa tại bảy đầu xúc tu phía trên, hiển nhiên hắn là muốn đem yêu thích han triệt để nát, đem Hạ Thiên hủy diệt ở đây. 3. Sóng nước phảng phất trực tiếp bị rạch ra đồng dạng, khắp nơi đều tràn đầy đủ loại màu xanh màu đầu. Thanh cấp cao thủ một kích toàn lực. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, là một cái cự đại khiêu chiến, mặc dù Hạ Thiên trưởng thành rất nhanh, nhưng là nói trắng ra là, kiến thức của hắn còn là chưa đủ, thiên nguyên đại lục rất lớn, mặc dù Lữ Phụng Tiên nói với hắn tu luyện cấp bậc là đỏ cam vàng lục lam tràm tím, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, đây chỉ là một loại trong đó hệ thống tu luyện mà thôi. Bao quát binh khí cùng thái dương chi lực, đây đều là hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện. Hắn hiện tại thái dương chi lực cảnh giới là đệ nhất trọng. Cái này đã đầy đủ có thể cùng lam cấp hạ phẩm người tương tự. Mà lại hắn các hạng năng lực chiến đấu cộng lại, vậy hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng lam cấp thượng phẩm trở xuống tất cả cao thủ. Tới đi, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi, nếu như hắn không chém giết tiểu bát, vậy hắn liền không thể thoát khỏi tiểu bát tốc độ nhanh hơn hắn, mà lại tiểu bát có tìm tới biện pháp của hắn. Vì lẽ đó không quản hắn chạy trốn tới địa phương nào, tiểu bát đều có thể đuổi kịp hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết tiểu bát. Vòi rồng thương pháp biến dị vòng xoáy thương pháp. Mặt trời thương pháp. Thái dương chi lực. Phá. Hạ Thiên trong nháy mắt, trực tiếp phóng xuất ra đủ loại đại chiêu, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Lần này, hắn liền muốn cùng tiểu bát thật tốt liều một lần. Hắn dùng mình vừa mới lĩnh ngộ qua kỹ năng mạnh nhất đi đối chiến tiểu bát. Mà lại có thể nói, hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình lưu nhiệm gì chỗ trống, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, trực tiếp liều mạng, hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu. Cường đại vòi rồng lực lượng trực tiếp theo Hạ Thiên chung quanh thân thể hình thành. Vòng xoáy. Chung quanh thủy vực đều phảng phất tạo thành vòng xoáy. Hạ Thiên mũi thương cũng là ép thẳng tới tiểu bát. Ngao. Phụ cận thủy vực trực tiếp bắt đầu nổ lớn, mãnh liệt sức nổ đem chung quanh thủy vực tất cả đều kéo theo lên, có thể nói, hai người bọn họ công kích đã hoàn toàn đem xung quanh vỡ vụn, xung quanh những cái kia chuẩn bị đánh lén người cũng tất cả đều là bị cuốn vào, may mắn Hạ Thiên vừa rồi đem tỷ đưa ra ngoài, nếu không tỷ khẳng định cũng sẽ bị cuốn tiến đến. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích cùng tiểu bát công kích đánh vào nhau. Chân áp. Đây là tuyệt đối chân áp. Tiểu bát bảy đầu xúc tu trực tiếp bị Hạ Thiên chỗ chân áp, hắn toàn bộ thân thể cũng đều là bị càn quét ra ngoài, đi theo vòng xoáy lực lượng bắt đầu chuyển động, nhưng là thực lực của hắn phi thường cường hãn, mặc dù tại đối bính thời điểm hắn thua một nước, nhưng là hiện tại hắn cũng không có tính mệnh chịu y. Phá cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó trước mặt hắn thủy vực trực tiếp bắt đầu nổ lớn, Hạ Thiên thân thể cũng là bay ngược ra ngoài, tiểu bát trên thân thể cũng tất cả đều là máu tươi, hiển nhiên hắn nhận tổn thương cũng không nhẹ. Thần cơ kiếm nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên dưới chân, sau đó hắn trực tiếp hướng tỉ nơi đó tiến đến. 3. Mặt nước trực tiếp tạo thành khí lưu cường đại. Là tiểu bát, mục tiêu của hắn cũng là tỷ, hiển nhiên hắn cũng biết Hạ Thiên một mực tại bảo hộ tỷ, vì lẽ đó hắn khai thác quanh co chính sách, trực tiếp đi công kích tỷ, dạng này liền có thể đem Hạ Thiên ngăn chặn. Đáng ghét, người cái nạo trùng, thế mà đối với nữ nhân hạ thủ. Hạ Thiên mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới tiểu bát thế mà làm hèn hạ như vậy sự tình, đối một nữ nhân hạ thủ, một cái cơ hồ không động được nữ nhân. Loại này hèn hạ sự tình là bị người khác xem thường. Nhưng hắn minh bạch, lúc này nói cái gì tiểu bát khẳng định cũng sẽ không để ý tới, vì lẽ đó hắn nhất định phải xông đi lên, thừa dịp tỷ không có xảy ra chuyện trước đó xông qua. Hắn nhưng là đáp ứng tỷ, muốn thủ hộ nàng 3 ngày. Ta không quản những cái kia, ta chỉ cần ngươi chết. Tiểu bát 6 đầu xúc tu trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, đồng thời một đầu cuối cùng xúc tu đâm về phía tỷ. Hắn xúc tu so bất kỳ đao đều muốn sắc bén. Thậm chí có thể nói, hắn xúc tu vạn toàn chính là một đầu lông dài, sắc bén vô cùng, xúc tu mũi nhọn chỉ có khoảng 10cm, nhưng lại có thể công phá thủy vực, công phá những cái kia có được cường đại lực phòng ngự yêu thú, mà lại hắn xúc tu mũi nhọn phía trên còn mang theo màu xanh lực lượng. Loại lực lượng này chính là thanh cấp cao thủ mới có thể điều động lực lượng. Một kích giết ra, hủy diệt hết thảy. Một kích này nếu như đâm vào tỷ trên thân thể, như vậy tỷ nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cái phế vật, hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân nam nhân. A! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn mãnh liệt chuyển động, trường thương trong tay cùng phi kiếm trực tiếp ném ra ngoài, thân thể của hắn cũng là nháy mắt xuất hiện ở tỷ phía trước. Phốc! 7 đầu xúc tu mũi nhọn trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân. Hết chương 3880. Chương 3881 tiểu bát cái chết. Người đang ép tuy ô. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Lúc này Hạ Thiên trên thân đang bị tiểu bát 7 đầu xúc tu đâm xuyên, nhưng tiểu bát xúc tu cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Thiên sau lưng tỷ, tất cả công kích tất cả đều bị Hạ Thiên một người ngăn cản tới. 3. Bọt khí. Máu tươi tạo thành bọt khí, theo Hạ Thiên trên thân thể toát ra. Ha ha ha ha, người thua. Tiểu bát hưng phấn hô, lúc này trên mặt của hắn đều là không cách nào che giấu vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục đem Hạ Thiên chém giết, Hạ Thiên là hắn đối chiến qua trong địch nhân, đáng sợ nhất một cái. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên giao thủ hết thảy cũng vô ích bao lâu thời gian, nhưng là hắn phát hiện, mỗi lần Hạ Thiên đều để cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới. Hạ Thiên phương thức công kích chưa từng lặp lại, nhưng là mỗi lần đều là vô cùng cường hãn. Theo vừa mới bắt đầu hắn truy sát Hạ Thiên đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn luôn đang trưởng thành, mỗi một lần Hạ Thiên lực công kích cũng đều là càng thêm biến thái, thậm chí vừa rồi đại đối quyết bên trong, hắn còn bại bởi Hạ Thiên. Hạ Thiên vòng xoáy phá giải hắn một kích mạnh nhất. Hoàn toàn tương khắc, hắn hiểu được, nếu như chính mình có 8 đầu xúc tu, nói không chừng có thể thắng Hạ Thiên. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ có 7 đầu xúc tu, vì lẽ đó hắn bại bởi Hạ Thiên, mặc dù quang minh chính đại quyết đấu hắn thua, nhưng hắn liều chính là sinh tử, hắn muốn Hạ Thiên chết. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến biện pháp này, hắn nhìn thấy, Hạ Thiên vẫn luôn tại bảo vệ nữ nhân kia, vì lẽ đó hắn chỉ cần đối nữ nhân kia xuất thủ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ trở về thủ, dù là Hạ Thiên biết là cạm bẫy, hắn cũng sẽ chui. Kết quả cùng hắn dự liệu một màn đồng dạng. Công kích của hắn tất cả đều đánh vào Hạ Thiên trên thân. Ngươi thật cho là mình thắng sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu bát, trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái nụ cười này phi thường quỷ dị. Trên người hắn rõ ràng đã có 7 đạo công kích, thế nhưng là hắn thế mà đang cười. Nhân loại, ta biết ngươi rất xảo trá, nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Ngươi xảo trá là không có một chút tác dụng nào, hôm nay ta liền muốn triệt để đưa ngươi chém giết ở đây, sau đó trở về thỉnh tội. Tiểu bát hiện tại cũng coi là có thể buông lỏng một hơi, hắn bảo hộ cua nhị công tử bất lợi, để cua nhị công tử bị Hạ Thiên chém giết, đây là đại tội, nếu như hắn chém giết Hạ Thiên, vậy hắn cuối cùng rất có thể sẽ bị đế vương cua chém giết. Hiện tại hắn có thể giết Hạ Thiên, cái kia cũng xem như lấy công chuộc tội. mặc dù đế vương cua vẫn là sẽ xử phạt hắn, nhưng tổng sẽ không cần hắn mạng. Không phải xảo trá, mà là át chủ bài. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đâm vào trong cơ thể hắn, bảy đầu xúc tu tất cả đều bị hắn gắt gao cố định tại thân thể của mình phía trên. Thân thể của ta muốn so các ngươi những này yêu thú còn biến thái, ngươi cho rằng cái này bảy đạo công kích liền có thể muốn mệnh của ta sao? Thật sự là buồn cười. Hưu. Cùng lúc đó, thần cơ kiếm trực tiếp công về phía Tiểu Bát thân thể, lúc này Tiểu Bát bảy đầu xúc tu đã hoàn toàn bị Hạ Thiên khóa cứng, hắn liền xem như muốn trở về thủ cũng đã không còn kịp rồi, thần cơ kiếm không ngừng công kích ở trên người hắn. Không đợi hắn làm ra phản ứng thời điểm, một thanh trường thương trực tiếp theo Tiểu Bát xúc tu phía trên chém qua, hết thảy đều phảng phất là nước chảy mây trôi đồng dạng, Tiểu Bát thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hắn vừa rồi đem trên thân thể mình có thể điều động lực lượng đều đi phòng ngự thần cơ kiếm công kích, vì lẽ đó hắn không để ý đến mình xúc tu. Lúc này hắn còn lại bảy đầu xúc tu tất cả đều bị trường thương lưng mỏi chặt đứt. Gãy mất xúc tu cũng là ngay lập tức bị Hạ Thiên nát, Tiểu Bát thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hắn hiện tại chỉ còn lại bảy đầu gãy mất xúc tu. Rất đau, nhưng hắn minh bạch, mình đã không cách nào tiếp tục cùng Hạ Thiên chiến đấu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tiểu Bát phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp quay người chạy trốn. Thua. Tiểu Bát thua phi thường thảm, hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu kéo dài mấy trận, cuối cùng hắn tám đầu xúc tu thiếu một đầu, còn lại bảy đầu cũng đều chỉ còn lại có một nửa, có thể nói đây là phi thường đáng thương sự tình, hắn hiện tại thật là vô cùng biệt khuất a. Nhìn xem chạy trốn Tiểu Bát, Hạ Thiên cũng không có đi truy tung, mà là ôm lấy tỷ. Quay người mở trốn, hắn hiểu được nơi này thủy vực hay là đối phương địa bàn, nếu như mình không nhanh chút chạy, cái kia cuối cùng liền sẽ chết ở chỗ này, mà lại hắn hiện tại vết thương chằng chịt, mặc dù vừa rồi nhìn rất uy phong, nhưng chính hắn cũng nhận không ít tổn thương. Thân thể của hắn là so yêu thú cường hãn, thế nhưng là Tiểu Bát bảy đầu xúc tu cũng là quả thật xuyên thấu thân thể của hắn, không có khả năng một chút việc đều không có, lại thêm cái này một loạt cường độ cao đại chiến. Hiện tại Hạ Thiên thể lực đã nhanh muốn hết sạch, nếu như không phải hắn tại linh giới tôi luyện, hắn hiện tại khả năng liền đã không kiên trì nổi. Tí tách. Hạ Thiên máu cùng chung quanh nước xen lẫn trong cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Tỷ vẫn luôn là không nói câu nào, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, Hạ Thiên làm hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt, mà lại cũng ghi tạc trong lòng. A. À. Tiểu Bát trốn ra nơi đó về sau. Trong miệng của hắn tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ. Trên thân thể cùng tâm hồn thương tích để hắn cơ hồ sụp đổ, thậm chí hắn hiện tại đã cảm thấy tuyệt vọng, hắn chẳng những không thể chém giết Hạ Thiên, mà lại hắn thế mà còn bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Nếu để cho đế vương cua biết, khẳng định không tha cho hắn, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình là trốn không thoát đế vương cua thủy vực. Song Tiểu Bát cảm giác mình trời cũng sắp sụp xuống tới. Hắn không chỗ có thể trốn, hiện tại chỉ có thể về cua vương cung, sau đó đi cầu xin đế vương cua tha cho hắn một mạng, dù sao nhiều năm như vậy, hắn nhưng là cua vương thủy vực lập xuống qua vô số công lao hãn mã, thậm chí lần này hắn vì cho cua nhị công tử báo thù, còn biến thảm như vậy. Nếu như đế vương cua nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, nói không chừng một lòng mềm liền thả hắn, nghĩ đến đây, Tiểu Bát cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao hắn cũng không có đường lui. Hắn chỉ có thể kiên trì đi. Cua vương cung. Cua vương trong thủy vực cao nhất quyền lợi trung tâm chỉ huy, cũng là có đủ nhất tính quyền uy địa phương, ở đây ở bọn hắn người tôn kính nhất, đế vương cua. Tiểu Bát trực tiếp chạy tới cua vương cung bên trong, lúc này cua vương cung bên trong, có ba người. Đế vương cua. Hải mã yêu thú cùng hải cẩu yêu thú. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hải cẩu yêu thú trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cua vương đại nhân, thật xin lỗi, ta để ngài thất vọng. Tiểu Bát thân thể phủ phục ở nơi đó. Ngươi hẳn phải biết tính tình của ta đi. Đế vương cua mặt không thay đổi nói. Cua vương đại nhân, ta thật tận lực, ngài liền xem ở ta dĩ vãng công lao phân thượng, còn có ta hiện tại bộ dáng này, ngài hãy bỏ qua ta đi. Tiểu Bát năn nỉ nói. Hắn hy vọng dùng những lời này để đế vương cua mềm lòng. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, đầu của hắn liền trực tiếp bị đế vương cua tay phải cái kia to lớn cái càng cho cắt xuống tới. Tử vong. hấp tấp tiểu bát cứ như vậy tử vong. Hừ, một cái phế vật, thế mà còn tìm ta nơi này tìm đến lấy cớ, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng giống hắn dạng này vô dụng, hiện tại hai người các ngươi đi đuổi theo cho ta cái khác mấy người, ta tự mình đi đuổi cái kia giết nhi tử ta nhân loại đế vương cua trực tiếp đứng lên, trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ. Đế vương cua muốn tự mình xuất thủ. Hết chương 3881. Chương 3882 đế vương cua xuất kích. Người đang ép tuy ô. Nổi giận. Đế vương cua lần này là thật nổi giận, hắn tự tay chém giết mình một cái thủ hạ đắc lực tiểu bát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải biết tiểu bát thế nhưng là đi theo hắn mấy ngàn năm lão nhân, thế nhưng là hắn hiện tại giống nhau là đem tiểu bát cho chém giết, bởi vậy có thể thấy được sự tàn nhẫn của hắn. Trên thực tế, nếu như tiểu bát lúc ấy gọi lên liền đến, hoặc là tiểu bát đã đem Hạ Thiên giết, vậy hắn là có thể sống, nhưng hắn chẳng những chống lại mệnh lệnh, không có gọi lên liền đến, hơn nữa còn không thể chém giết Hạ Thiên, càng là vứt bỏ mình xúc tu, cuối cùng còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Cái kia đế vương cua liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, nếu không đế vương cua làm sao phục chúng. Dù sao đế vương cua là cần cho mọi người một cái công đạo, nếu như hắn làm như vậy, cái kia mọi người ai cũng sẽ không chịu phục. Oanh! Đế vương cua thân thể khẽ động, chung quanh thủy vực tất cả đều phảng phất là nổ tung đồng dạng. Hải mã thú cùng hải cẩu thú liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ cũng là lắc đầu, bọn hắn đều hiểu. Đây là tiểu bát mình đang tìm cái chết, nếu như tiểu bát không đi lấy đi qua công tích đến cùng đế vương cua nói chuyện, vậy hắn khả năng liền không cần chết rồi. Đi thôi, cua vương đại nhân đã nổi giận, hai người chúng ta đuổi theo ba người kia loại đi, đem bọn hắn giết, hai người chúng ta cũng hảo giao chênh lệch, về phần cái kia gan to bằng trời tiểu tử, hắn là chết chắc, dù sao lần này thế nhưng là cua vương đại nhân tự mình xuất thủ. Hải cẩu thú nói, bọn hắn minh bạch. Tại cái này 100 vạn dặm trong thủy vực, không ai có thể chống đỡ được đế vương cua đại nhân công kích. Đế vương cua. Đế vương trong thủy vực vương giả, chân chính lão đại, nhân vật thực quyền. Hô. Hạ Thiên từ khi đánh bại tiểu bát về sau, đuổi giết hắn yêu thú liền biến thiếu một chút, kỳ thật cũng không phải là yêu thú số lượng ít, mà là những cái kia yêu thú căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại thụ thương, nhưng hắn khống chế phi kiếm bản sự một chút cũng không nhỏ lại. Thần cơ kiếm bản thân liền là phi thường thích hợp ngự kiếm phi hành cái chủng loại kia, mà lại Hạ Thiên tinh thần lực vô cùng khổng lồ như vậy tinh thần lực đủ sức cầm cự hắn nhanh chóng tiến lên, liền xem như chạy lên 7 ngày 7 đêm cũng không có vấn đề. Cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, mặc dù khẳng định còn sẽ có cao thủ theo đuổi giết ta, nhưng tối thiểu nhất là cho ta điểm thời gian thở dốc. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, một mực bảo trì vừa rồi loại kia cường độ cao công kích, liền xem như hắn cũng có chút chịu không được, mà lại đối thủ của hắn vẫn là như vậy cường đại, hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Tựa như là cùng tiểu bát chiến đấu, trên thực tế, thực lực của hắn cũng không có tiểu bát mạnh, nhưng hắn lại nương tựa theo đủ loại bản sự cuối cùng đánh bại tiểu bát, hắn tự sáng tạo vòi rồng thương pháp cũng là tại trong thủy vực đại khai đại hợp. Thật sự là phiền phức a. Thủy vực trên không có phi hành khí cao thủ đuổi giết chúng ta, thủy vực phía dưới có nhiều như vậy yêu thú đuổi giết chúng ta. Hạ Thiên thật cảm thấy phi thường phiền muộn, mặc kệ bọn hắn là ở phía trên vẫn là ở phía dưới, đều có người đuổi giết bọn hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ngoi đầu lên, vào tới 5.000 mét trở lên, cái kia phi hành khí những cao thủ kia liền nhất định sẽ đuổi theo, bọn hắn cũng không phải Hạ Thiên bốn người bọn họ lăng đầu thanh, ngay cả biển sâu đều đuổi sông. Bọn hắn nhất định là tại 5.000 mét trở lên địa phương, mà lại bọn hắn cũng biết Hạ Thiên đám người động tĩnh, thậm chí Hạ Thiên hoài nghi, bọn hắn ngay tại mình phía trên truy tung mình, bọn hắn cũng đang chờ mình đi lên đâu. Xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nhất định phải biết bọn hắn là như thế nào truy tung chúng ta. Hạ Thiên phát hiện, không quản là phi hành khí người, vẫn là những này trong nước yêu thú, đều phảng phất có đặc thù bản sự truy tung bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn chạy đến địa phương nào, đối phương đều có thể nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn đặt chân lực lượng, thậm chí là trực tiếp tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Loại năng lực này thực sự là thật là đáng sợ. Siêu. Hạ Thiên không ngừng đi tới, trước mặt của hắn đều là sáng tỏ thủy vực đại đạo. Trong thủy vực khắp nơi đều là nguy cơ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là vô cùng cẩn thận, hắn không dám có chút chủ quan, hắn càng không muốn tại lật thuyền trong mương. Mặc dù hắn mang theo tỷ một đường chạy trốn, nhưng là hắn cùng tỷ ở giữa cũng không có bất kỳ đối thoại, hai người cứ như vậy duy trì trầm mặc, ai cũng không cùng ai nói chuyện. Hạ Thiên sở dĩ mang theo nàng, đó chính là bởi vì nàng là một nữ nhân, Hạ Thiên không đành lòng lưu nàng lại, mà lại Hạ Thiên cũng đã hứa hẹn nàng, nhất định sẽ bảo hộ nàng 3 ngày, về phần nàng nói thủ hộ Hạ Thiên cả một đời. Hạ Thiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hạ Thiên trực tiếp uống xong một ngụm rượu lớn, cảm giác vô cùng thoải mái, hắn là một cái rượu si, thích rượu như mạng người, cho dù là bản thân bị trọng thương, hắn cũng giống vậy không có quên uống rượu. Hắn cho rằng, mình chỉ có uống rượu, cái kia mới có thể phát huy ra mạnh nhất bản sự tới. Thậm chí uống rượu, ngay cả tốc độ khôi phục đều sẽ tăng tốc. Tỷ cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất là tại không hiểu Hạ Thiên vì sao lại ngay tại lúc này còn uống rượu. Có con yêu thú. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên phát hiện một đầu yêu thú, sau đó hắn trực tiếp giết tới, đi lâu như vậy, hắn rốt cục đụng phải một đầu lạc đàn yêu thú. Siêu Hạ Thiên nháy mắt rơi vào con yêu thú kia bên người, sau đó tay phải của hắn vung lên. Lực hút. Mới cầm long thủ. Con yêu thú kia cổ trực tiếp bị Hạ Thiên bắt lấy. Không muốn chết, rượu kia trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem con yêu thú kia. Con yêu thú kia cũng không có phản ứng gì. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo con yêu thú kia trong miệng truyền ra. Nghe được ta không có Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem con yêu thú kia. Nghe được, con yêu thú kia vội vàng nói. Vì cái gì không quản ta chạy đến chỗ nào, yêu thú đều có thể ngay lập tức phát hiện ta. Hạ Thiên nhìn về phía con yêu thú kia hỏi. Cái này, con yêu thú kia hiển nhiên là vô cùng xoắn suýt. Phốc. Hạ Thiên lại chém xuống hắn đầu thứ hai cánh tay. A. À, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Trả lời vấn đề của ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Bởi vì, con yêu thú kia vừa muốn nói gì, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên chảy ra máu, sau đó cả người hắn trực tiếp tử vong. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày, hắn căn bản là không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, đầu này yêu thú vì cái gì đột nhiên liền chết. Bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đem con yêu thú kia trên người tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi. Về tới trên phi kiếm về sau, Hạ Thiên bắt đầu kiểm tra lên con yêu thú kia chữ vật trang bị, hắn vừa rồi đã kiểm tra con yêu thú kia trên thân có cái gì chỗ đặc thù, kết quả hắn phát hiện không có. Mà lại hắn cũng sử dụng thái dương chi lực bọc lại thân thể của mình, vì lẽ đó là nhìn yêu khí, vậy đối phương là không thể nào phát hiện hắn. Kết quả phát hiện gì đều không có. Sau đó Hạ Thiên đánh cướp cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Rốt cục tại Hạ Thiên đánh cướp cái thứ 10 thời điểm, hắn phát hiện một chút mánh khóe. Hết chương 3882. Chương 3883 cường hãn đế vương cua. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện mánh khóe hay là vô tình bên trong hắn mới phát hiện, hắn phát hiện mỗi người đang muốn nói cái gì thời điểm, đều sẽ tử vong, mà lại bọn hắn tại trước khi chết, trên cánh tay một cái chỉnh tề nhô lên đều sẽ biến mất. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tại một người trên cánh tay chém một đao, sau đó hắn phát hiện, cái kia nhô lên thế mà đổi được mặt khác một chỗ, nói cách khác, không quản Hạ Thiên chặt đứt chỗ nào, cái kia nhô lên đều sẽ một mực tại đối phương thể nội lưu động. Cuối cùng hắn trực tiếp dùng mắt thấu thị khóa chặt khối kia chỉnh tề đồ vật phía trên, sau đó mới cầm long thủ dùng tốc độ nhanh nhất hàng đối phương khối kia huyết nhục xé xuống. Hắn thấy được một khối ngọc bài. Toàn thân bích ngọc bảng hiệu. Cái này bảng hiệu phi thường đặc thù, trải qua cẩn thận nghiên cứu, Hạ Thiên phát hiện, những cái kia yêu thú đều là chết tại khối ngọc bài này phía trên, mọi thứ có người muốn để lộ ngọc bài bí mật, như vậy bọn hắn liền sẽ tử vong, cái này phảng phất chính là bị ngọc bài dẫn dắt đồng dạng. Hẳn là khối ngọc bài này, có thể khối ngọc bài này đến tột cùng là cái gì đâu. Hạ Thiên nghiên cứu thật lâu, nhưng cuối cùng đều là không có bất kỳ cái gì kết luận. Hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao nghiên cứu đều không thể nghiên cứu ra ngọc bài hạch tâm bí mật. mà lại hắn cũng không hiểu thứ này đến tột cùng muốn làm sao sử dụng. Ngay tại Hạ Thiên cẩn thận nghiên cứu khối ngọc bài này thời điểm, hắn đột nhiên toàn thân run lên, hắn có một loại dự cảm bất tường, mà lại hắn phát hiện xung quanh trong thủy vực cây rong cùng những cái kia cá con phảng phất cũng cảm nhận được cái gì phi thường đáng sợ đồ vật đồng dạng. Nguyên bản mỹ lệ phong cảnh cũng là một nháy mắt liền lạnh xuống. Không đúng, nhất định là có cao thủ gì ngay tại truy kích ta. Hạ Thiên mặc dù còn chưa phát hiện địch nhân, nhưng là hắn hiểu được, chỉ có là tại địch nhân đuổi giết hắn tình huống dưới mới có dạng này dấu hiệu. Mà lại nhất định là một vị kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên vội vàng làm xong hết thảy chuẩn bị. Hưu phi kiếm tốc độ tăng lên mấy phần. Thần thức cũng hoàn toàn là khuếch tán ra ngoài, Hạ Thiên tinh thần lực so đồng cấp, thậm chí là muốn so vượt qua hắn mấy cấp cao thủ đều cường đại hơn, vì lẽ đó hắn buông ra thần thức mục đích đúng là vì biết vị trí của đối phương, sau đó tiến hành tránh né. Thần thức tựa như là radar đồng dạng tồn tại. Nếu như radar của hắn phạm vi so với đối phương rộng, vậy hắn liền có thể tại mình phát hiện đối phương cũng không có phát hiện tình huống của mình dưới, ngay lập tức làm ra phản ứng. Tới, đúng lúc này, Hạ Thiên thần thức đột nhiên tìm thấy được một đạo cường đại thân ảnh. Nhanh, tốc độ của người này rất nhanh, trước đó tiểu bát tốc độ liền đã rất nhanh, thế nhưng là tốc độ của người này so tiểu bát nhanh hơn rất nhiều. Nhất định là cô nhị công tử phụ thân, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Chạy. Hạ Thiên bắt đầu thay đổi phương hướng chạy trốn, thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao thay đổi phương hướng. Đối phương đều có thể tìm tới vị trí của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Hành tung của mình hoàn toàn bị đối phương tìm được, mà lại mặc dù Hạ Thiên thần thức muốn so địa phương rộng, nhưng tương tự, đạt tới khoảng cách nhất định về sau, đối phương cũng liền có thể phát hiện Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên hiện tại còn không suy nghĩ biện pháp, như vậy nhiều nhất không cao hơn 5 phút, đối phương liền có thể dùng thần thức dò xét đến hắn. Siêu. Ngươi vừa rồi cái lệnh bài kia đâu? Một mực không nói gì tỷ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cái này đâu? Hạ Thiên nói. Tích bên trên máu tươi của ngươi, tỷ nói. Nha. Hạ Thiên trực tiếp nhỏ lên mình một giọt máu tươi, khi hắn máu tươi dung nhập vào trên lệnh bài thời điểm, lệnh bài trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Hạ Thiên trên cánh tay xuất hiện một cái chỉnh tề ấn ký. Rời khỏi nơi này trước, sau đó tìm một chỗ giấu đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh hắn liền rời đi nơi đó, mà lại hắn cố ý đem thần trí của mình bao trùm lên, nói cách khác, hiện tại hắn có thể phát hiện đối phương, nhưng đối phương lại phát hiện không được hắn, chờ đối phương đến trong phạm vi nhất định về sau, Hạ Thiên trực tiếp thu hồi mình tất cả tinh thần lực liền tốt. Một lát sau, Hạ Thiên phát hiện, cái kia ngay tại truy tung mình người ngừng lại, hắn đứng tại vừa rồi Hạ Thiên vị trí. Chính là cái kia Hạ Thiên tại trên lệnh bài nhỏ máu địa phương. Nhân loại, ngươi cút ra đây cho ta! Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Hạ Thiên mới không quay về để ý tới hắn. Ta là đế vương cua, đầu này thủy vực vương giả, ngươi giết nhi tử ta, không quản ngươi trốn đến nơi đâu đều vô dụng, ta nhất định sẽ đưa ngươi xương cốt một cây rút ra, sau đó nấu canh uống, ta sẽ để cho ngươi nếm khắp thế gian này tàn khốc nhất hình phạt. Đế vương cua phẫn nộ hô. Thanh âm của hắn hướng xung quanh không ngừng khuếch tán, lúc này Hạ Thiên chỉ ít cách hắn có 10 cây số tả hữu, nhưng Hạ Thiên vẫn là nghe rõ ràng. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Đi ra, ngươi cút ra đây cho ta, đế vương cua la lớn. Hắn điên cuồng công kích lên hết thảy chung quanh, hắn cho rằng Hạ Thiên liền trốn ở chỗ này, hắn chỉ cần không ngừng oanh tạc, liền có thể đem Hạ Thiên cho nổ ra đến. Đến lúc đó Hạ Thiên chỉ cần hơi sử dụng lực lượng, vậy hắn thần thức liền có thể điều tra đến Hạ Thiên. Nghĩ dẫn ta ra ngoài không cửa. Hạ Thiên minh bạch, trước đó những cái kia yêu thú sở dĩ có thể truy tung đến hắn, kia cũng là bởi vì tấm lệnh bài kia sự tình, chỉ cần Hạ Thiên cũng hấp thu tấm lệnh bài kia, vậy đối phương liền hoàn toàn không cách nào tìm kiếm được hắn. Đương nhiên, cũng không phải là có lệnh bài liền vạn vô nhất thất, tựa như là tiểu bát đồng dạng. Không có người trên lệnh bài tất cả đều có khí thức của mình, chỉ cần đế vương cua nhớ kỹ cái này khí thức, vậy hắn giống nhau là có thể truy tung đến người này, tiểu bát lúc ấy sở dĩ không dám chạy trốn chạy, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì tiểu bát biết, mình một khi chạy trốn, Như vậy đế vương cua liền có thể lập tức phát hiện hắn, đến lúc đó hắn đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Chung quanh thủy vực quả thực tựa như là bị tạc nở hoa đồng dạng. Ngươi đi ra cho ta. Đế vương cua phẫn nộ phi thường đáng sợ, mặc dù hắn tại 10 dặm bên ngoài công kích, nhưng Hạ Thiên đồng dạng có thể cảm ứng được lực công kích của hắn dư uy. Công kích vô cùng đáng sợ. Hạ Thiên hiện tại có thể tưởng tượng đến, nếu như hắn khủng bố như vậy đối thủ tiến hành giao chiến, như vậy hậu quả sẽ kinh khủng cỡ nào. Tốt, nơi này thủy vực là địa bàn của ta, hiện tại ngươi muốn chơi, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Đế vương cua phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp hướng mình cua vương cung tiến đến, đồng thời hắn phát ra một đạo lệnh bài. Hô! Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Vừa rồi hắn đã đủ cảm ứng được đế vương cua mạnh bao nhiêu, hắn tin tưởng, tại chính thức thực lực trước mặt, như vậy bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng. Đế vương cua chỉ cần phát ra một đạo công kích, vậy liền có thể muốn hắn mạng. Cua vương cung nội. Cua vương đại nhân, truy tung nhất tộc tộc trưởng đến. Hết chương 3883. Chương 3884 truy tung nhất tộc. Người đang ép tuy ô. Truy tung nhất tộc. Mời tiến đến, đế vương cua vung tay lên. Sau đó một thân ảnh rơi vào đế vương cua bên trong đại điện. Cua vương, đã lâu không gặp a. Thần vương, ta hiện tại là có chuyện muốn nhờ. Đế vương cua nói. Ta biết, con của người bị giết nha, nơi này không có ta không biết sự tình, bất quá, nên thu phí vẫn là phải thu lệ phí, người lấy tiền, ta làm việc. Thần vương mười phần tùy ý nói, mọi chuyện tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đế vương cua hiển nhiên là có chút không cao hứng, mặc dù con của hắn chết rồi, nhưng bị người như thế không chút nào che giấu nói ra, xác thực cũng không tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không dám đem thần vương thế nào, dù sao hắn hiện tại là muốn cầu cạnh thần vương, mà lại thần vương sau lưng còn có núi dựa cường đại một kiện vương binh. Thành giao thần vương mỉm cười bất quá chuyện xấu nói trước. Ta chỉ phụ trách trong 3 ngày, 100 lần vị trí truy tung, nếu như 100 lần vị trí ngươi cũng giết không được đối phương, vậy ta liền mặc kệ. Tin tức có thể ngay lập tức truyền tới sao? Đế vương cua mở miệng hỏi. Đương nhiên là có thể, ta sẽ trả nguyên ra bản thể, sau đó bám vào trên người của ngươi, mà chúng ta nhất tộc có thể đem tin tức mới nhất truyền đạt trở về, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không cần lo lắng truy tung người vị trí vấn đề, ngươi chỉ cần tại 100 lần bên trong giết đối phương liền tốt. Thần vương thản nhiên nói. Không cần 100 lần, chỉ cần một lần là được rồi. Đế vương cua mặt không thay đổi nói. Chỉ mong đi. Thần vương thân thể khẽ động, hắn trực tiếp theo người đi biến thành một đầu kim hoàng sắc cá trạch cái đầu cực kỳ nhỏ bé, chỉ lớn bằng bàn tay, sau đó hắn rơi vào đế vương cua trên thân có thể đi, không cần chậm trễ thời gian, ta thế nhưng là rất bận rộn. Truy tung nhất tộc. Cái kia tại đáy biển nghiệp vụ thế nhưng là phi thường bận rộn. Bọn hắn mỗi ngày đều có rất nhiều nghiệp vụ, đương nhiên, đế vương cua đây coi như là một cái đại nghiệp vụ. Bởi vì hắn thù lao là vương binh. Thật sự là hiểm a, nếu như không cẩn thận một chút, thật đúng là dễ dàng bị đế vương cua cho bắt đến a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn nhìn thoáng qua trong ngực tỷ, vừa rồi nếu như không phải tỷ nhắc nhở hắn. Vậy hắn liền bị đế vương cua cho bắt đến, về sau hắn mới biết được nguyên lai đối phương sở dĩ có thể truy tung đến hắn, cũng là bởi vì khối kia ngọc bài nên tính là yêu bài loại hình đồ vật. Siêu. Hạ Thiên không có làm qua nhiều dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, bất quá hắn lần này hiển nhiên là không có khẩn cấp như vậy, bởi vì hiện tại đế vương cua muốn tìm tới hắn liền không dễ dàng như vậy, bất quá hắn cũng sẽ không chủ quan, dù sao nơi này vẫn là biển sâu. Vẫn là cua vương hải vực, đế vương cua địa bàn. Đối phương khẳng định còn sẽ có biện pháp tìm tới hắn. Vì lẽ đó thần trí của hắn vẫn là mở ra, chỉ cần có địch nhân bước vào đến thần trí của hắn phạm vi bên trong, vậy hắn liền có thể lập tức phát hiện, đến lúc đó hắn cũng thật là nhanh chóng chạy trốn. Biển sâu thật rất lớn, mà lại nơi này vô cùng xinh đẹp. Vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát Hạ Thiên lông mày nhíu lại là hắn. Đế vương cua. Hạ Thiên thần thức lại một lần dò xét đến đế vương cua. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, mình rõ ràng đã làm cái kia yêu bài, đế vương cua thế mà còn có thể truy kích đến hắn, vì nghiệm chứng một chút đế vương cua có phải hay không trùng hợp đi ngang qua, Hạ Thiên còn cố ý lượn quanh mấy vòng, nhưng là mỗi lần kết quả cũng giống nhau, đế vương cua đều có thể tìm tới hắn tồn tại. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lúc này vô cùng phiền muộn, từ khi ngồi phi hành khí về sau, hắn liền hoàn toàn là bị người đuổi, trên đất bằng bị phi hành khí cao thủ đuổi, đi tới dưới nước về sau hắn lại bị yêu thú truy sát. Mà lại những người này truy sát thủ đoạn đều là vô cùng sắc bén. Nhân loại, ngươi trốn không thoát. Đế vương cua phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, hắn biết Hạ Thiên nhất định có thể nghe thấy hắn. Siêu. Hạ Thiên không ngừng vọt tới trước, thế nhưng là đế vương cua cùng hắn ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, Hạ Thiên tốc độ không có đế vương cua nhanh. Rất nhanh, đế vương cua liền đã tiến vào hữu hiệu thần thức phạm vi bên trong. Thần trí của hắn đã tìm thấy được Hạ Thiên vị trí. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc muốn bắt đến ngươi. Đế vương cua phát ra hưng phấn gầm rú, sau đó tốc độ của hắn nhanh hơn. Siêu. Ngay tại tiến lên bên trong Hạ Thiên cũng là ngừng lại, hắn hiểu được, mình như thế trốn là không có ích lợi gì, bởi vì đế vương cua tốc độ quá nhanh, vô luận hắn làm sao trốn, hắn cũng không thể nhanh qua đế vương cua. Mà lại hắn hiện tại rất muốn biết đế vương cua đến tột cùng là thế nào truy tung đến hắn, nếu như không làm rõ ràng điểm này lời nói, như vậy liền xem như Hạ Thiên chạy đi lại có thể thế nào. Đế vương cua cũng giống vậy có thể bắt được hắn. Siêu. Đế vương cua mấy cái bắn vọt, liền đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là băng lãnh thần sắc, Hạ Thiên là hắn danh sách phải giết, mối thù giết con, không đội trời chung. Chạy a. Người ngược lại là chạy a. Đế vương cua lúc này cũng là người làm được trạng thái, hắn hình dạng so với hắn nhi tử lúc trước huyễn hóa ra tới còn muốn xấu, lại phối hợp lúc này hắn cái này phẫn nộ thần sắc, nhìn qua cũng liền càng thêm xấu. Người thắng, ta tài nghệ không bằng người, ta nhận. Hạ Thiên nói. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đế vương cua phẫn nộ hô. Mặc dù ta thua, nhưng ta không phục ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Ừm, đế vương cua nhướng mày. Ngươi là đuổi tới ta, nhưng người đó cũng không phải dựa vào chính ngươi bản sự đuổi tới ta, vì lẽ đó liền xem như ngươi giết ta, cũng không tính là ngươi vì ngươi nhi tử báo thù, ngươi tự xưng mình là vùng nước này đế vương, thế nhưng là ngươi bây giờ liền làm con trai mình báo thù đều cần người khác hỗ trợ, ta thật là vì ngươi cảm giác được mất mặt a. Hạ Thiên một bên nói, ánh mắt một bên tại đế vương cua trên thân cùng xung quanh liếc nhìn, hắn tuyệt đối không tin không có bất kỳ cái gì dấu vết. Đã đế vương cua có thể tìm tới hắn, như vậy đế vương cua trên thân liền nhất định có cái gì bí mật. Ta thân là cua vương thủy vực vương giả, cua vương trong thủy vực hết thảy liền tất cả đều là ta, ta vận dụng cua vương trong thủy vực truy tung nhất tộc có cái gì không đúng? Cua vương lạnh lùng nói. Truy tung nhất tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng trên người đế vương cua liếc nhìn. Không đúng, người đang bẫy ta, muốn chết, đế vương cua rốt cuộc mới phản ứng. Tay phải của hắn dùng sức vung lên. Toàn bộ thủy vực tất cả đều bị càn quét, tạo thành vô cùng minh mông công kích. Vòi rồng thương pháp. Mặt trời thương pháp, mặt trời chi long. Hạ Thiên trong tay phải trường thương nhanh chóng xuất kích. Ầm ầm. Một cỗ cường đại bạo tạc lực, trực tiếp đem Hạ Thiên cuốn bay ra ngoài. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Hạ Thiên đang lùi lại bên trong ý nghĩ đầu tiên, sau đó hắn mượn nhờ lui lại lực lượng trực tiếp quay người chạy trốn. Tiểu thủy, chúng ta trốn. Nước. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một vòng sóng nước. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đế vương cua, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử sớm tối đưa ngươi cho thịt kho tàu đế vương cua. Hết chương 3884. Chương 3885 vậy liền hảo hảo chơi đùa. Người đang ép tuy ô. Thịt kho tàu đế vương cua. Nghe được câu này thời điểm, đế vương cua kém chút không có bị giận điên lên. Đuổi. Đế vương cua trực tiếp bắt đầu truy kích, nhưng là bây giờ Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Có tiểu thủy tăng thêm tại, tốc độ của hắn đã vượt qua đế vương cua. Thần vương, người đuổi theo cho ta tung, ta nhất định phải biết vị trí của hắn. Đế vương cua phẫn nộ hô, hắn hiểu được, Hạ Thiên hiện tại nhất định là sử dụng bí thuật gì, vì lẽ đó tốc độ mới có thể nhanh như vậy, nhưng bí thuật cũng nhất định có thời gian hạn chế, vì lẽ đó hắn chỉ cần chờ Hạ Thiên bí thuật kết thúc, vậy hắn liền nhất định có thể tìm được Hạ Thiên. Lần sau, hắn nhất định sẽ không để cho Hạ Thiên chạy thoát. Đế vương cua, ta nói qua cho ngươi, tiểu tử này không đơn giản, tiểu bát cũng là thủ hạ ngươi tinh anh, đối phương cảnh giới tuyệt đối không có tiểu bát cao, nhưng hắn lại đem tiểu bát mạnh nhất 8 đầu xúc tu chặt đứt 7 đầu, phá hư 1 đầu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Thần vương nhìn về phía đế vương cua hỏi. Hừ, ta tự có phân tắc. Đế vương cua hừ lạnh một tiếng, hắn chính là loại kia không muốn nghe người khuyên cáo người, hắn là một cái 10 phần chủ nghĩa duy ngã người, hắn nhận định sự tình, người khác nói cái gì đều vô dụng. Mà lại hắn cho rằng, mình thực lực hoàn toàn không phải Hạ Thiên có thể chống lại, vì lẽ đó hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Thần vương nhìn thấy đế vương cua thái độ, hắn tự nhiên cũng không nói gì thêm, dù sao đến thời gian đế vương cua liền nhất định phải đem vương binh giao cho hắn. Điểm này là không dung phá hư, hắn cũng sẽ không đi quản đế vương cua có hay không bắt đến Hạ Thiên. Bởi vì hắn nhiệm vụ chính là tìm tới Hạ Thiên vị trí, sau đó báo cho đế vương cua. 3 ngày thời gian. 3 ngày thoáng qua một cái, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Siêu Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, một lát sau, hắn thả chậm một chút tốc độ, hắn cũng không muốn duy nhất một lần đem tiểu thủy lực lượng tất cả đều tiêu hao sạch. Như vậy, tiểu thủy liền cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, hắn gặp lại nguy hiểm, át chủ bài cũng sẽ không có, phía trước tiến thời điểm. Hắn ngay tại suy nghĩ mới vừa rồi cùng đế vương cua ở giữa đối thoại. Truy tung nhất tộc. Đây là đế vương cua nói lộ ra miệng bạo lộ ra, nói cách khác, trừ cái kia ngọc bài bên ngoài, đế vương cua còn tìm tới chuyên môn truy tung người, cũng chính là cái gọi là truy tung nhất tộc. Không nói trước truy tung nhất tộc là thế nào tìm tới Hạ Thiên, liền xem như truy tung nhất tộc biết Hạ Thiên tin tức, lại là lấy phương thức gì thông chi đế vương cua đây này. Ngẫm lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Thiên mắt thấu thì có một cái siêu cấp năng lực, đó chính là đã gặp qua là không quên được, liền xem như Hạ Thiên phi thường vội vàng đảo qua hết thảy, chỉ cần hắn qua đi muốn biết, đều có thể tìm kiếm được. Lúc này Hạ Thiên chính là đang muốn làm lúc đế vương cua hết thảy chung quanh. Một nháy mắt. Tình huống lúc đó liền xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc, sau đó hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Đây là cái gì? Hạ Thiên thấy được đế vương cua trên người một vệt kim quang, đạo kim quang này góc độ vừa lúc bị đế vương cua thân thể chặn lại, nhưng Hạ Thiên lại có thể theo vi diệu kim quang bên trên phán định ra, đạo kim quang này chính là thông chi chính đế vương cua ở đâu truy tung nhất tộc. Đáng ghét, thấy không rõ, Hạ Thiên không quản hoán đổi đến cái gì góc độ, đều không nhìn thấy cái kia kim quang bản thể. 3. Mắt thấu thị, tìm cho ta, tìm ta xung quanh đến tột cùng có đồ vật gì. Truy tung nhất tộc đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm lấy, hắn chính là muốn tìm xem nhìn, cái này cái gọi là truy tung nhất tộc đến tột cùng là cái gì? Nếu như ngay cả địch nhân đều tìm không thấy, vậy hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Tìm nửa ngày, cái gì cũng không có tìm tới. Thật sự là kỳ quái, xem ra còn cần gặp lại một lần đế vương cua a. Hạ Thiên mặc dù rất không muốn cùng đế vương cua tiến hành va chạm, nhưng hắn cũng không có cách nào, hiện tại loại tình huống này còn tại đó. Nếu như hắn không gặp đế vương cua, vậy liền sẽ không biết đế vương cua sau lưng cái kia đến kim quang đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là thấy đế vương cua, Hạ Thiên cũng không dám cam đoan mình có 100% bảo mệnh cơ hội. Đặc biệt là trong ngực hắn còn có một cái tỷ. Lúc này tỷ đã ngủ. Hưu. Hạ Thiên đem tỷ đặt ở thần cơ kiếm phía trên, sau đó khống chế thần cơ kiếm trực tiếp hướng về phía trước bay đi, hắn hiện tại chỉ có biện pháp này, đó chính là trước hết để cho thần cơ kiếm mang theo tỷ rời đi, đến lớn nhất phạm vi khống chế về sau dừng lại, dạng này Hạ Thiên liền có thể hết sức chăm chú đối kháng đế vương cua, vậy hắn cơ hội cũng có thể lớn hơn một chút, mà lại hắn đang đối chiến xong đế vương cua về sau, hắn cũng sẽ lập tức đuổi theo. Đến lúc đó hắn cũng liền có cơ hội đào tẩu. Mặc dù đang đợi đế vương cua đột kích, nhưng hắn cũng không có làm các loại, mà là ánh mắt từ đầu đến cuối ở chung quanh điều tra, nhìn xem có cái gì yêu thú núp trong bóng tối theo dõi hắn. Tới, Hạ Thiên thần thức đã dò xét đến đế vương cua. Mà lại đế vương cua vẫn là trực tiếp tới truy tung hắn, cũng không có bất kỳ đi vòng, nói cách khác, đế vương cua vẫn là biết vị trí của hắn. Siêu. Quả nhiên đế vương cua đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt ta nói qua, ngươi trốn không thoát, vừa rồi ngươi dùng hẳn là bí thuật gì đi, ngươi bí thuật nhất định có cái gì hạn chế, không có khả năng không có tận cùng sử dụng, bình thường bí thuật đều là sử dụng sau một thời gian ngắn liền không cách nào lại lần sử dụng, nói cách khác, ngươi bây giờ cũng đã không cách nào sử dụng mình bí thuật đi. Đế vương cua, ngươi rất muốn cùng ta chơi thật sao, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay chỉ hướng đế vương cua sau lưng nhìn xem phía sau ngươi là cái gì. Lừa gạt tiểu tử mánh khóe cũng muốn lấy ra đối phó ta sao? Đế vương cua giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, sau đó đưa tay trực tiếp đối sau lưng không khí vỗ, một đạo thái dương chi lực phi kiếm trực tiếp biến thành cho bụi, thân thể của hắn cũng không có mảy may di động. Mặc dù không có di động, nhưng Hạ Thiên vẫn là trong khoảnh khắc đó thấy được đạo kim quang kia bản thể. Mặc dù chỉ là một sát na sự tình, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị đã bắt được. Là một đầu kim sắc cá trạch. Cá trạch. Đế vương cua, người truy sát ta lâu như vậy, ta nhớ kỹ, bất quá ta cho rằng từ nay về sau trò chơi hẳn là thay cái cách chơi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, hắn lúc này đã coi như là hóa giải một nửa nguy cơ. Tiếp xuống hắn cần phải làm là rời khỏi nơi này trước, sau đó tìm ra truy tung nhất tộc. Thay cái cách chơi ngươi cũng xứng sao, trong mắt của ta, ngươi chính là một đầu nho nhỏ bò sát mà thôi. Đế vương cua lạnh lùng nói, sau đó hữu quyền của hắn phía trên xuất hiện một đạo thanh quang. Thanh cấp cao thủ mới có thể nắm giữ lực lượng. Mặc dù đồng dạng là thanh cấp cao thủ, đế vương cua thực lực nhưng là muốn so tiểu bát mạnh hơn nhiều lắm. Từ giờ trở đi, hai người chúng ta khai chiến. Hạ Thiên nói xong, hai tay của hắn một loạt, trường thương bay thẳng bắn ra ngoài. Xin lỗi rồi, trường thương. Hết chương 3885. Chương 3886 bắt đầu phản kích. Người đang ép tuy ô. Oanh. Hạ Thiên trường thương đang phi xạ sau khi ra ngoài, trực tiếp nổ tung lên. Tự bảo. Hạ Thiên chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Màu xanh lực lượng, cùng trường thương bạo tạc lực đánh vào nhau. Trung quanh thủy vực trực tiếp bị chấn động đến phát ra oanh minh. Ông! Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp khuếch tán ra, cỗ lực lượng này vô cùng cường hãn, chung quanh những cái kia yêu thú từng cái thất khiếu chảy máu, bị cỗ này dư uy tiêu diệt giết. Hừ! Đế vương cua trùng điệp hừ một tiếng, trước mặt hắn thủy vực trực tiếp chia làm hai nửa. Người đâu? Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, Hạ Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Thần vương, tìm kiếm cho ta tác vị trí của hắn. Đế vương cua lớn tiếng nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, hiện tại ngay tại nhanh chóng di động tới. Thần vương nói. Dẫn đường, đế vương cua trực tiếp xông về phía trước. Lúc này Hạ Thiên xung quanh xuất hiện một vòng sóng nước. Sóng nước trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Kim sắc cá trạch. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đến tột cùng là cái gì đang truy tung hắn, đó chính là chôn giấu tại bùn đất cùng vách đá trong khe hở những cái kia cá trạch. Hạ Thiên trước đó căn bản cũng không có để ý qua những này cá trạch, bởi vì hắn cảm giác thiên nguyên đại lục rất lớn, vì lẽ đó cá trạch có thể sinh hoạt tại biển sâu cũng không tính là cái gì hiếm lạ chuyện. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch những này cá trạch công dụng, trong biển sâu loại này cá trạch số lượng nhiều đáng sợ, đại khái 1 mét bên trong liền có 2-3 con, 100 vạn trong thủy vực, đâu đâu cũng có, mà lại bọn hắn ẩn thân địa phương phi thường ẩn nấp, nếu như không phải Hạ Thiên có mắt thấu thị, vậy căn bản liền không khả năng phát hiện những này cá trạch. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt biến nhanh, mà lại hai tay của hắn bên trong hai tấm thái dương chi lực lưới lớn. Hắn cầm lưới lớn bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước tiến. Lưới lớn những nơi đi qua, tất cả cá trạch toàn bộ tử vong, Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng xông về phía trước. Những cái kia cá trạch thậm chí ngay cả báo cáo Hạ Thiên vị trí thời gian đều không có. Ừng thần vương lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thế nào người vị trí ở đâu, đế vương cua hỏi. Biến mất, thần vương một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Cái gì người làm sao có thể biến mất, người thế nhưng là truy tung nhất tộc, không có người truy tung không đến người. Đế vương cua lập tức sững sờ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thật sự là kỳ quái, tộc nhân của ta cũng không có báo cáo nhanh cho ta hắn bất kỳ tin tức gì. Thần vương không ngừng lắc đầu, phải biết, tộc nhân của hắn thế nhưng là trải rộng toàn bộ hải vực, nhưng là bây giờ thế mà lục soát không đến Hạ Thiên vị trí. Tiếp tục tìm kiếm. Đế vương cua nhướng mày, nếu như không có truy tung nhất tộc người báo cáo vị trí, vậy hắn tìm Hạ Thiên phảng phất như là trong biển rộng úng lụt châm, căn bản cũng không khả năng tìm đến. Được rồi, thần vương nhẹ gật đầu, sau đó hai người trở về cua vương cung. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, vừa rồi đế vương cua đã tiến vào thần trí của hắn phạm vi bên trong, nhưng là hiển nhiên đế vương cua cũng không có truy tung đến hắn, vì lẽ đó cuối cùng rời đi, nói cách khác, hắn thành công. Hắn thành công tìm được cái gọi là truy tung nhất tộc. Trước đó đem hắn báo cáo đi ra người chính là những cái kia cá trạch cùng một chút nhỏ phù tảo sinh vật. Lúc này an toàn. Hạ Thiên nhìn xem còn ở bên cạnh nhắm mắt tu luyện tỷ, sau đó mình tựa ở trên vách tường uống rượu, mấy ngày nay đối với hắn mà nói thật sự là dày vò a, hắn thể lực cũng sớm đã hoàn toàn tiêu hao. Mấy ngày nay hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, hiện tại hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Hạ Thiên từng uống rượu về sau, là ở chỗ này tự hỏi. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá chủ yếu nhất chính là đối đế vương cua triển khai trả thù về sau, Lôi Vân mấy người bọn hắn cũng liền có càng nhiều cơ hội chạy trốn, mặc dù Hạ Thiên mấy người bọn hắn nhận biết thời gian không dài, bất quá Hạ Thiên tương đối thích mấy người kia. Mấy người bọn hắn đều rất có nghĩa khí, vì lẽ đó Hạ Thiên còn nhất định phải trợ giúp mấy người bọn hắn, chờ bọn hắn có thể thoát khỏi nơi này nguy cơ về sau, Hạ Thiên liền muốn nghĩ biện pháp, làm sao tránh thoát phi hành khí truy sát. Nếu như không nghĩ đến biện pháp, vậy hắn liền không thể trở về mặt đất phía trên, dù sao phi hành khí nhưng mà cái gì dạng cao thủ đều có, Hạ Thiên liền xem như chém giết một nhóm người, vậy hắn cũng tránh không khỏi nhóm thứ hai cao thủ, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, vĩnh vô chỉ cảnh, mà lại ai sẽ biết phi hành khí đến tột cùng có thể hay không phái tới đỉnh cấp cao thủ tới đối phó hắn. Vì lẽ đó không có năng lực tự vệ cùng biết đối phương là như thế nào truy tung bọn hắn trước đó, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không trên lục địa. Mặc dù dưới nước cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng dù sao nguy hiểm có một cái hạn độ, mà lại hiện tại hắn cũng tìm được nếu như tránh né nguy hiểm biện pháp, chỉ cần hắn lặng lẽ che giấu, như vậy đế vương cua liền mãi mãi cũng tìm không thấy hắn. Không biết ba người bọn hắn thế nào? Hạ Thiên lúc ấy trợ giúp ba người bọn hắn né tránh truy sát, nhưng là nếu như ba người bọn hắn không phát hiện lệnh bài cùng cá trạch tồn tại, vậy bọn hắn ba cái cũng tuyệt đối trốn không thoát đế vương cua truy sát. Mặc dù ba người bọn hắn thực lực cũng đều rất mạnh, nhưng là cùng đế vương cua so ra, vậy liền không đáng chú ý. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên tiếp tục nghỉ ngơi, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn nhìn về phía tỷ, đây đã là hắn cùng tỷ quy định thời gian. Hắn cũng phải ra ngoài làm việc, trước đó hắn đem tỷ để ở chỗ này cũng là vô cùng an toàn, nhưng hắn lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó liền thủ tại chỗ này, nhưng là hiện tại ba ngày thời gian đã đến. Tỷ cũng đã mở hai mắt ra, hắn ném cho Hạ Thiên một khối đá mang theo nó, gặp nguy hiểm, liền đến tìm ta. Hạ Thiên đem tảng đá thu vào, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, hắn thủ hộ tỷ chỉ là vì một cái hứa hẹn mà thôi, cũng không phải là vì cái gì báo đáp, lúc này nhìn thấy tỷ đã không sai biệt lắm tốt, hắn tự nhiên là không cần thủ tại chỗ này. Hiện tại hắn muốn tiến hành hành động trả thù. Trả thù cái này 100 vạn dặm trong vòng tất cả yêu thú. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp phóng ra ngoài, nơi hắn đi qua, tất cả cá trạch cùng phù tảo sinh vật tất cả đều bị nhanh chóng chém giết. Hạ Thiên chém giết bọn hắn là phi thường có kỹ xảo, hắn là đâm rách những này cá trạch thần kinh, để bọn hắn biến thành dưới nước ngớ ngẩn, cũng không phải là thật chết, dạng này về sau đối phương kiểm tra thủy vực cũng sẽ không phát hiện manh mối gì. Bằng không hắn trực tiếp mở ra sát giới, như vậy đối phương qua một đoạn thời gian liền tuyệt đối sẽ kịp phản ứng, dù sao hắn có thể tiếp thu được những này cá trạch tin tức, đến lúc đó hắn liền sẽ phát hiện mảng lớn chết mất cá trạch, đến lúc đó hắn có ngốc cũng sẽ biết Hạ Thiên giấu ở nơi nào. Cua vương đại nhân không xong, một tên thủ hạ vội vã hô. Thế nào? Đế vương cua không hiểu hỏi. Chết rồi,